Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Rất là xin lỗi mọi người vì đây để mọi người phải đợi mấy ngày vừa rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập cuối của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu. Trước khi vào tập truyện thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những cái bạn đã biên dịch ra bộ truyện này. Bởi vì theo mình thấy thì cái bộ truyện này tương đối là dài. Nhưng mà cái bản dịch thì theo mình đọc thì mình cảm thấy rất là chỉnh chu từ đầu cho đến cuối. Chỉ có hơi một số lỗi là cái tên nhân vật thi thoảng nó bị lộn thôi. Ngoài ra thì mình cũng xin chân thành cảm ơn đến những anh em đã theo dõi bộ truyện này. Dù kênh gặp vấn đề, dù bộ truyện đã có chuyển qua những cái kênh khác nhau, bất tiện cho cái việc anh em theo dõi. Tuy nhiên thì mọi người vẫn theo dõi, động viên cũng như là ủng hộ mình để mình có động lực mà hoàn thành được bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một việc nữa là sau khi mà kết thúc bộ truyện Định Càn Khôn này thì tạm thời là mình sẽ chưa đọc thêm bất cứ một bộ truyện tiên hiệp nào nữa, mà mình sẽ hoàn thành nốt bộ truyện Tử Dương ở trên kênh Phi Tùng. Còn về kênh Diệp Tâm Audio này thì mình sẽ đọc xen kẽ những cái bộ truyện kiếm hiệp ngắn, tầm khoảng độ những cái bộ truyện mà ngắn tầm khoảng độ chỉ 10 đến 20 tập thôi, để mà kênh nó không bị chết, có nghĩa là vẫn có thể duy trì được kênh. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ chọn những cái bộ truyện kiếm hiệp mà tương đối là hay nhưng mà chỉ là ngắn thôi. Đến khi mà kết thúc bộ truyện Tử Dương ở trên kênh Phi Tùng rồi thì khi đó thì mình sẽ tiếp tục đọc một bộ truyện tiên hiệp mà khác nữa. Còn về những cái bộ truyện là đang dang dở như là bộ Hổ Lang thì mình sẽ tìm một cái thời điểm thích hợp nào đó để mình up lại. Tại vì các bạn phải hiểu rằng cho mình là khi mà một kênh nó bị chết hoặc là những cái chuyện đó đã được người khác up lại rồi hoặc là có một có số vấn đề khác nữa thì khi mà mình up lên thì sẽ rất là ảnh hưởng cho kênh. Chúng ta phải ưu tiên cái việc là kênh phải sống sót đã thì mình mới có cơ sở mà động lực để mà đọc. Chứ kênh nó cũng bập bõm thì hoặc là chết lên chết xuống thì mình cũng không thể nào mà hoàn thành được bộ truyện được. Rất mong là mọi người là thông cảm cho mình những cái trường hợp như vậy. Rồi, thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập cuối cùng của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện kiếm hiệp tiên hiệp mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tập truyện. Lại nói thì băng chủ không bước vào tổ cảnh như kỳ vọng mà chỉ là bán tổ cảnh, chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng khoảng cách một trời một vực. Chết rồi, thật sự là đến ngày tận thế rồi sao? Vô số người lẩm nhẩm, trong tim trào dâng sự sợ hãi và sự tuyệt vọng nữa. Sinh tử chủ bọn họ nhìn lên bầu trời đầy cảm thán. Không đạt tới tổ cảnh cũng không sao, chúng ta liên thủ cùng với cả sức mạnh của họ chưa chắc đã không thể đấu lại với cả một dị ma hoàng. Về phần Lâm Động nhìn thân thể khẽ run lên của Ứng Hoan Hoan, bao kỳ vọng của mọi người như là ngọn núi băng nặng nề đè lên đôi vai mỏng manh của nàng, áp lực và trách nhiệm đó đủ để người ta không thở nổi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ cười. Thật ra muội đã sớm biết có kết quả như vậy, dù tập hợp sức mạnh này cũng căn bản không thể khiến bất cứ ai bước vào tổ cảnh được. Hơn nữa, cưỡng ép sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Giờ muội không thể bước vào tổ cảnh được nữa. Muội đạt được tổ cảnh thật sự đâu có dễ, nhưng đó cũng là trong dự liệu, vì thế thật sự muội vẫn là thành công. Lâm Động sững sờ nhìn Ứng Hoan Hoan. Vì muội biết kết quả này nên muội mới không đồng ý việc huynh thay thế muội. Xin lỗi, không phải muội muốn phủ nhận nỗ lực của huynh. Những gì huynh làm, muội đều biết hết. Ứng Hoan Hoan che miệng, giọng nói có phần nghèn nghẹn, nước mắt chảy ra nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy nhu tình. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh ấy, nàng lúc này dường như không phải chúa cứu thế mà họ đã kỳ vọng, mà chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối và đáng thương thôi. Rốt cuộc muội muốn làm cái điều gì chứ? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Ứng Hoan Hoan lau đi nước mắt, nhìn Lâm Động nở ra nụ cười. Muội muốn huynh trở thành phù tổ thứ hai. Lâm Động giật thót cả người, vô số cường giả phía dưới cũng kinh ngạc. Nói vậy là ý nghĩa gì? Được, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, trong lòng thấy bất an. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, phong ấn vi diện đang nhanh chóng tối lại. Tầng băng ở trên đó cũng đang tan chảy, rõ ràng là dị ma hoàng đang toàn lực công phá phong ấn. Xin lỗi vì muội vẫn gạt huynh. Muội bảo huynh vào tổ cung khuyết ngưng tụ thần cung, còn ép huynh vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, muội thật sự đáng ghét mà. Nụ cười của Ứng Hoan Hoan đầy thê lương, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, những giọt máu màu lam lạnh như là những viên ngọc băng nhỏ xuống. Sức mạnh của muội mà sư phụ nói không phải là muội có khả năng đạt tới tổ cảnh, mà có thể giúp người khác đạt đến mức đó. Thật ra thế gian này còn cứu được, đương nhiên tiền đề là muội phải đạt đến bán tổ cảnh. Lâm Động nghiến răng nhìn Ứng Hoan Hoan chăm chăm. Ta không muốn làm phù tổ thứ hai, ta rất ích kỷ, vì thế ta cũng không muốn cứu trời đất này. Ta chỉ muốn ở bên người ta thương, dù có diệt vong cũng không hối hận. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động dường như nhìn xuyên qua được tim quán, nàng khẽ cắn môi nghẹn ngào mà nói, nhưng muội chỉ muốn huynh sống. Muội chỉ muốn huynh sống. Lâm Động như bị lôi kích vậy, vẫn là câu nói quen thuộc đó nhiều năm trước ở dị ma vực trong tuyệt cảnh. Thiếu nữ ấy cũng nói ván như vậy. Một câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Lâm Động như vỡ tan thành từng mảnh. Rốt cuộc muội muốn làm điều gì? Lâm Động run lên lặp lại câu hỏi vừa rồi. Hắn nhìn Ứng Hoan Hoan. Muội không thể nghe ta một lần sao? Muội thật sự không muốn vậy đâu. Nhưng thật sự còn cách nào khác sao? Thật sự ngay từ đầu mọi thứ đã được quyết định, muội căn bản không thể thay đổi được điều gì cả. Mắt Ứng Hoan Hoan đỏ hoe, khuôn mặt ẩn ực nước. Xin lỗi, muội chỉ cần huynh sống cho tốt. Ứng Hoan Hoan chậm chậm bước lùi ra sau. Trong lúc ấy thì mái tóc của nàng dần dần trở nên đen tuyền, đôi mắt màu lam cũng trở thành màu đen trước đây. Và khoảnh khắc này dường như là cô thiếu nữ nhí nhảnh hoạt bát năm xưa lại xuất hiện. Sinh tử chủ mấy người phía dưới Ứng Hoan Hoan thấy vậy sắc mặt đều kịch biến. Lâm Đạo cũng cảm thấy được sự bất ổn, thân hình lao về phía Ứng Hoan Hoan. Phụt. Nhưng mà khi hắn vừa xông tới thì không gian xung quanh lập tức đông cứng. Hàn băng biến thành dây leo quấn quanh người Lâm Đạo, rồi băng tuyết ngưng tụ phía chân của hắn, biến thành đóa băng điên khổng lồ. Dù Lâm Đạo đã cố ngưng tụ thần cung, vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp thì cũng khó lòng kháng cự được sức mạnh này. Dù tốc độ tu luyện quán có thể xếp thứ 3 từ cổ chí kim, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá là ngắn, đó là nhược điểm quán. Nếu choán thêm thời gian chắc chắn hắn sẽ chạm tới tổ cảnh. Nhưng hắn không còn thời gian nữa. Ứng Hoan Hoan, muội mà làm bừa ta sẽ không tha cho muội đâu. Lâm Đạo mắt đỏ quạch gầm lên. Ứng Hoan Hoan khẽ cười rồi nhắm mắt lại. Từ rất xa xưa, một lão nhân bế ra một bé gái mới sinh từ trong băng sơn vạn năm. Cô bé gái ấy dần lớn lên trở thành một cô bé cột tóc đuôi ngựa. Băng Nhi, con có sức mạnh rất lớn. Có lẽ rất lâu sau này khi mà sư phụ không còn nữa thì con sẽ phải bảo vệ thế gian này đó. Lão nhân dịu dàng nhìn bé gái cười mà nói. Tại sao sư phụ lại không còn chứ? Giọng nói non nớt của cô bé vang lên ánh mắt đầy ngây thơ. Lão nhân cười. Chỉ có điều sức mạnh này thì cần con hoàn toàn cam tâm tình nguyện để phóng thích. Hơn nữa con sẽ phải trả giá rất là lớn. Nó có thể là cả tính mạng của con. Nếu lúc ấy con tìm được người khiến mình cam tâm tình nguyện hy sinh thì hãy cứu sinh linh trong trời đất này. Cô bé chớp mắt. Nếu không tìm được người đó thì sao ạ? Sao phải hy sinh tính mạng cho người khác chứ? Con không thích. Nếu không tìm thấy thì đó là kiếp nạn của thế gian này thôi. Lời hứa của sư phụ với con cũng không thể thực hiện được rồi. Ô, cô bé ôm miếng băng cắn một miếng, đôi tóc lắc lư. Tại sao phải hy sinh cho người khác chứ? Tuy còn nhỏ nhưng sự lạnh lùng trong nội tâm khiến cô bé cho rằng việc đó sẽ không xảy ra đâu. Sư phụ, cuối cùng con đã tìm thấy người con tam tâm tình nguyện hy sinh tất cả rồi. Băng Nhi hiện tại cảm thấy rất là vui. Ký ức xa xôi hiện về, Ứng Hoan Hoan lẩm nhẩm trong lòng. Nụ cười của nàng dần dần ấm áp, hai bàn tay của nàng áp vào nhau tạo nên ấn pháp. Ta lấy linh hồn ta cầu nguyện, dùng thân thể của ta, dùng linh hồn của ta, dùng máu của ta. Giọng nói ấy dường như là khúc ca dao cổ xưa vang vọng tới mọi ngóc ngách trong trời đất. Tứ đại huyền vực, loạn ma hải, yêu vực, vô số người đều ngẩng đầu lên, dường như có cảm ứng gì đó nhìn về hướng đó. Hạo thiên địa linh chi, thần hóa tổ chi lộ. Khi mà chữ cuối cùng vang lên đó thì thân thể Ứng Hoan Hoan rung lên dữ dội, trời đất bắt đầu rung chuyển, bầu trời sáng lóa, dường như có vô số đạo sinh linh bắn ra hóa thành một tấm màn ánh sáng khổng lồ phía trên bầu trời loạn ma hải. Linh quang cuối cùng chảy vào đá băng liên dưới chân Lâm Động, băng liên bắt đầu sáng rực lên. Thế nhưng mà Lâm Động không hề để tâm, hắn kinh hãi nhìn Ứng Hoan Hoan, vì trên người nàng bắt đầu cháy lên ngọn lửa màu lam. Cuối cùng hắn cũng biết rằng Ứng Hoan Hoan muốn làm gì. Nàng đang thiêu đốt bản thân mình, dùng sức mạnh lớn nhất của mình để mà trợ giúp hắn thành tổ. Chỉ có điều cái giá đó rõ ràng là tính mạng của nàng. Hắn bây giờ đã hiểu tại sao ở Tây Huyền Vực nàng lại lạnh lùng cự tuyệt hắn. Vì căn bản không phải trận pháp xung kích tổ cảnh gì đó, mà là kế hoạch để nàng có thể dùng đến sức mạnh này. Và ngay từ đầu nàng đã nghĩ đến lúc này rồi. Dừng lại, nàng dừng ngay lại cho ta, Ứng Hoan Hoan. Mắt Lâm Động đỏ quạch, hắn điên cuồng dãy giụa, gầm thét đầy phẫn nộ, tiếng hét như là dã thú vang khắp cả không gian. Mấy người Viêm Chủ thấy thế thì sắc mặt kịch biến, định lao tới nhưng Sinh Tử Chủ đã ngăn lại. Đây là lựa chọn của muội ấy, đừng làm phiền. Tại sao lại như vậy chứ hả? Sắc mặt Viêm Chủ trắng bệch lẩm nhẩm. Vậy chúng ta còn cách nào khác sao? Tổ cảnh không phải dễ dàng mà đạt được. Ngay cả tiểu sư muội cũng phải dùng cách này mới khiến cho Lâm Động bước vào tổ cảnh. Chỉ có như vậy mới tránh được kiếp nạn lần này mà thôi. Sinh Tử Chủ quệt đi nước mắt. Viêm Chủ bọn họ trầm mặc không nói, nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ hoe. Lúc này ngọn lửa màu lam đang rừng rực cháy. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang điên cuồng dãy giụa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Xin lỗi huynh, muội không muốn bảo vệ trời đất gì cả đâu, và cũng không muốn làm chua cứu thế. Nhưng muội muốn huynh còn sống. Lâm Động, cảm ơn huynh đã khiến cho muội thích huynh từ trước khi muội thức tỉnh, và cũng cảm ơn huynh đã cho muội nhiều điều tốt đẹp như vậy. Huynh đã cho muội biết trái tim dù có lạnh lùng đến mức nào rồi cũng sẽ có lúc nở hoa. Huynh đã từng hỏi muội là băng chủ hay Ứng Hoan Hoan. Giờ muội cho huynh biết. Đồ ngốc ạ, làm gì có băng chủ nào, muội vẫn luôn là Ứng Hoan Hoan đó thôi. Ngọn lửa bao bọc quanh người Ứng Hoan Hoan, giọng nói nghẹn ngào của nàng vang vọng. À! Lâm Động thét lên, tiếng kêu mang đầy sự đau đớn, bất lực, khiến mọi người ai cũng mắt đỏ hoe. Đóa băng liên lúc này bắn ra ánh sáng vạn trượng, rồi những cánh hoa bắt đầu gập vào. Tầm mắt Lâm Động dần dần trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Khi mà tầm mắt hắn hoàn toàn tối lại thì dường như có một thân ảnh hiện ra. Nàng chắp tay sau lưng, đuôi tóc đen lắc lư đầy hoạt bát. Trên gương mặt là nụ cười gian xảo tinh quái, giống như lần đầu gặp ở Đạo Tông nhiều năm về trước. Cùng với cả cơn đau xé gan xé phổi, bóng tối nhấn chìm thần trí của Lâm Động. Ý thức quán rơi vào bóng tối vô tận, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú vọng ra. Không biết là những âm thanh đó kéo dài trong bao lâu, rồi cuối cùng là yếu đi. Dường như chủ nhân của tiếng gầm đó đã mệt nhoài. Ánh sáng chói lòa bỗng bắn ra từ trong bóng tối, rồi bao bọc lấy ý thức trầm luân trong đó. Ánh sáng giống như là vô số cảnh tượng lóe lên rồi biến mất. Mỗi một cảnh tượng dường như đều là một vòng luân hồi. Ý thức của Lâm Động bị những vòng xoáy luân hồi kéo vào, rồi hắn mất hoàn toàn ý thức. cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả khi hắn vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Luân hồi chuyển động, ý thức cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Ý thức của hắn đã bị chiếm đoạt, một thứ ký ức mới xâm chiếm hắn. Luân hồi lần đầu, hắn vẫn là lâm động của Thanh Dương Trấn. Hắn vẫn đang nỗ lực tu luyện để mà lấy công đạo cho phụ thân. Nhưng lần này hắn không có tổ thạch, mà chỉ là một thiếu niên cố chấp bình thường của Lâm gia. Hắn nỗ lực tu luyện, hắn muốn báo thù thiên tài của Lâm tộc Tâm Thị. Nhưng lần này hắn không có sự nhẫn nhịn từng có. Tuy bằng vào nỗ lực của mình hắn đã khiến cho Lâm gia trở thành gia tộc mạnh nhất trong Thanh Dương Trấn, nhưng cuối cùng vì tiết lộ thù hận với cả Lâm Lang Thiên mà dẫn đến sát cơ, máu lửa lan tràn khắp cả Lâm gia. Những kẻ mặc phục sức của Lâm thị gia tộc sắc mặt lạnh lùng đâm trường kiếm vào người Liễu Nghiên. Máu tươi chảy ra nhưng bà vẫn cố kêu lên với cậu thanh niên ở phía xa đang sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Động Nhi, mau chạy đi. Trong lòng hắn trào dâng sự sợ hãi. Rồi hắn nhìn thấy một nam tử gương mặt tuấn duật bước tới. Trên thanh trường kiếm của hắn vẫn còn dính máu của người thân của cậu. Ngươi chính là Lâm Động muốn báo thù ta sao? Nam tử tuấn duật đó đứng trước mặt của Lâm Động, cười chế giễu, ánh mắt như là nhìn một con kiến nhỏ bé. Ta phải giết ngươi! Mắt của Lâm Động đỏ quạch, thù hận từ tận xương thủy trào dâng. Hắn gầm lên, xông tới Lâm Lang Thiên, nhưng chỉ thấy nụ cười đầy chế giễu của Lâm Lang Thiên. Một kẻ trong vân gia ti tiện đến cấp bậc cao thấp cũng không phân biệt được. Ở lại thế gian này chỉ là sự sỉ nhục thanh danh của Lâm thị gia tộc mà thôi. Tiếng chế giễu vang lên bên tai Lâm Động, rồi mũi kiếm sắc lạnh không chút do dự mà xuyên qua cổ của Lâm Động. Máu tươi phun ra, hắn gục ngã ra đất. Trong bể máu hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, Lâm Trấn Thiên, tất cả đều ngã ở cách đó không xa, rồi lưỡi đao chém xuống cổ họ. Từng cái đầu rơi xuống, trong đôi mắt mở trừng trừng là sự tuyệt vọng không cam tâm. Tầm nhìn quán tối lại và cuối cùng đem theo sự hối hận vô tận biến mất. Có một kiếp thì không có thù hận với cả Lâm Lang Thiên. Hắn có thiên phú hơn người và cuối cùng nhờ vào nỗ lực của bản thân mà đưa Lâm gia trở về tông tộc. Cuối cùng hắn cũng trở thành người nổi bật nhất ở trong tông tộc. Rồi sau đó dưới sự quản lý của hắn, Lâm thị trở thành gia tộc cường đại nhất Vương Triều Đại Viêm. Còn hắn cũng là đệ nhất nhân trường giả Vương Triều Đại Viêm. Chỉ là kiếp này thì không có Ứng Hoan Hoan và cũng không có Lăng Thanh Trúc. Cuối cùng khi mà tuổi thọ đến cực hạn, trước bao ánh mắt bi thương và kính sợ của tộc nhân Lâm thị, hắn nằm trong quan tài. Chỉ là vào khoảnh khắc tầm nhìn chìm vào trong bóng tối thì hắn mơ hồ cảm nhận được dường như mình đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Luân hồi kiếp thì hết lần này đến lần khác, giống như là kéo dài mãi mãi không có điểm tận cùng. Ý thức của Lâm Động rơi vào luân hồi, không tìm lại được bản thân thực sự nữa. Hắn từng vinh quang, từng thấp kém, từng được người khác kính sợ và cũng từng bị chế nhạo. Nhân sinh muôn hình vạn trạng chịu đựng tất cả. Hắn như cái xác không hồn, đi lang thang hết kiếp này đến kiếp khác. Chỉ đến lúc mà sinh mệnh đến tận cùng hắn mới cảm thấy dường như hắn vẫn chưa tìm thấy điều gì đó. Cũng như vậy, hắn chưa tìm được chính bản thân mình. Lại là một kiếp nữa, hắn gặp Lăng Thanh Trúc, nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi. Giữa hai người thì không xảy ra việc hoang đường trong thạch mộ đó. Lăng Thanh Trúc thì vẫn là tiên nữ cao cao tại thượng, còn hắn vẫn chỉ là một trong vô số người ngưỡng vọng nàng. Kiếp này hắn vô cùng bình thường, chết mà không gây dựng được thành tựu gì. Cứ như vậy luân hồi lại xoay chuyển, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, nhưng ý thức ngày một vẩn đục, dường như sẽ mãi mãi trầm luân trong luân hồi. Hết kiếp này đến kiếp khác. Kiếp này thì hắn lại trở thành đệ tử đạo tông. Rồi hắn gặp một thiếu nữ hoạt bát với mái tóc đuôi ngựa đen nhánh. Nàng vẫn là tiểu công chúa của đạo tông. Còn hắn thì bình thường thôi. Chỉ là trong đám người, hai người nhìn nhau dường như đều sững người lại. Một cảm giác khó hiểu tràn ngập trong tim họ. Hắn thích nàng rồi. Vậy là hắn cố gắng tu luyện. Hắn bắt đầu thoát khỏi sự tầm thường, nổi trội lên giữa đệ tử đạo tông. Khi mà danh tiếng hắn ngày một dần cao lên trong đạo tông thì ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát ngày một sáng hơn. Và cuối cùng thì hai người họ trở thành hai người khiến người khác ngưỡng mộ nhất đạo tông. Họ cùng tu luyện, cùng thực hiện nhiệm vụ. Tình ý dần dần nồng đậm ở trong sinh tử. Ở Hậu Sơn Đạo Tông thì hoa tươi tràn ngập, gió nhẹ thổi là không gian phảng phất hương hoa. Lâm Động ngồi giữa biển hoa nhìn về phía trước. Ở đó là một thiếu nữ mảnh mai thướt tha đang múa. Những bông hoa cũng như đang lay động theo từng động tác của nàng. Tiếng cười lanh lảnh của nàng là thứ âm thanh dễ nghe nhất ở trên thế gian này. Hắn dịu dàng ngắm nhìn thiếu nữ. Và lúc này sâu trong tận tâm hồn hắn dường như là có một thứ cảm xúc mà bản thân hắn không thể phân biệt nổi. Sâu trong tận cùng cảm xúc ấy dường như là một thứ đau đớn đến tim thấu gan. Bất giác mắt hắn đỏ lên. Này huynh sao thế? Giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ vang lên. Nàng nhìn hắn khó hiểu. Trước đây ngụa dưới ánh sáng trở nên đen nhánh. Hắn nhìn gương mặt ấy, đột nhiên đưa tay giữ lấy nàng, trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nói: lấy ta nhé. Khi mà nói ra câu ấy, hắn có thể cảm giác được một thứ tình cảm đặc biệt xuyên qua rất nhiều tầng luân hồi, xung kích lên trái tim của hắn. Phải đem lại hạnh phúc cho nàng ấy. Thứ tình cảm ấy dường như đang nói như vậy. Thiếu nữ cũng giật mình vì câu nói đó của hắn, rồi gương mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt đầy vẻ ngượng ngùng, rồi nàng gật đầu. Cả đạo tông tràn ngập trong niềm vui hân hoan. Là đệ tử ưu tú nhất đạo tông, hắn kết hợp với người con gái của trưởng giáo, rõ ràng là việc mà mọi người đều mong chờ. Trong phòng đầy nến hồng, hắn khẽ gỡ tấm mạng che mặt của nàng ra, hắn nhìn gương mặt ngượng ngùng ấy, đôi mắt không kìm được mà đỏ lên. Rồi trước ánh mắt nghi hoặc và ngượng ngùng của tân nương, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Đêm ấy tràn ngập xuân quang, trong tiếng rên rỉ có chút đau đớn lại bao hàm niềm hạnh phúc vơ bờ bến. Sau đại hôn thì hai người dính với nhau không rời, tình cảm không nỡ rời xa ấy khiến không ít người ngưỡng mộ. Có thể tìm được người mình yêu thương đúng là việc khiến người ta hạnh phúc không muốn tỉnh lại nữa. Chỉ có điều Ứng Hoan Hoan lại cảm thấy sau đại hôn dường như Lâm Động trở nên trầm mặc hơn. Hắn ngồi ngẩn ra trên vách núi nhìn đệ tử đạo tông tu luyện, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng ánh mắt ấy mỗi khi dừng lại ở Ứng Hoan Hoan lại trở nên dịu dàng, chỉ là sâu thẳm trong đó dường như ẩn chứa thứ gì đó khó nói thành lời. Có phải chàng đang giấu giếp điều gì không? Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng hỏi. Lâm Động chỉ mỉm cười, khẽ ôm nàng vào trong lòng. Sự mềm mại ấy khiến trái tim hắn tan chảy, không còn nhớ lý do bị chất vấn nữa. Ta sẽ khiến cho nàng mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Lâm Động vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của nàng, trong lòng dường như nói như vậy. Thời gian lại trôi qua hết năm này đến năm khác, bất chi bất giác đã 3 năm sau đại hôn. Trên vách núi, đôi chân Ứng Hoan Hoan khẽ đung đưa bên ngoài vách núi. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn thân ảnh bên trong đạo tông. Nàng mí môi cười, có phong thái yêu mị của một thiếu phụ. Gia Gia nói với tiến độ tu luyện của chàng, có lẽ 2 năm nữa là có thể kế thừa vị trí của Gia Gia rồi. Đến lúc đó không phải thiếp cũng gọi chàng là Lâm Đại Trưởng Giáo sao? Nàng tinh nghịch mà cười. Vậy thì nàng là Lâm Đại Phu Nhân. Lâm Động cười đưa tay búng nhẹ lên khen trán của nàng. Ứng Hoan Hoan cười nhìn hắn rồi đột nhiên khẽ thở dài. Có phải chàng có một điều gì đó muốn nói với thiếp không? Hả? Chàng không thấy từ sau đại hôn dường như mình thay đổi sao? Không phải nói là chàng trở nên không tốt mà là quá tốt với thiếp. Hơn nữa kiểu tốt ấy, thiếp cứ có cảm giác chàng đang bù đắp cái gì đó. Ứng Hoan Hoan có chút hụt hẫng mà nói. Thiếp chỉ muốn chàng biết. Chàng không đợi thiếp bất cứ điều gì cả. Thiếp yêu chàng, yêu hơn cả bản thân mình nữa. Nụ cười của Lâm Động dường như đông cứng lại, hắn khẽ vuốt má Ứng Hoan Hoan mà nói. Tại sao nàng cứ ngốc như vậy chứ? Thế chàng có cho thiếp biết không hả? Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động trầm mặc nhìn về phía xa, đôi mắt sâu thăm thẳm dường như đang có một thứ cảm xúc phức tạp trào dâng. Một lúc sau hắn khẽ nói. Nàng có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? Có. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu. Lâm Động cười rồi hắn bắt đầu kể. Và trong câu chuyện đó có người tên là Lâm Động, cũng có người tên là Ứng Hoan Hoan. Hơn nữa cô gái ấy còn có thân phận là băng chủ, một trong bát chủ viễn cổ, còn có đám dị ma đáng sợ nữa. Ở đó thì họ chia tách nhiều hơn đoàn tụ, những thứ tình cảm đó rất là chân thành, hơn nữa cuối cùng họ không được kết thành phu thê như ở đây. Giọng kể quán có phần trầm thấp dường như rất bi thương. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, lúc này thì mắt bất giác đỏ hoe. Đặc biệt là khi nghe thấy Ứng Hoan Hoan cuối cùng là thiêu đốt chính mình để mà đưa hắn vào tổ cảnh thì nước mắt trào ra hai khóe mắt. Cô ấy lúc nào cũng không nghe lời chàng như vậy, chắc là chàng giận lắm có phải không? Ứng Hoan Hoan nói. Đúng vậy, nếu có thể cùng chết, kỳ thực đó cũng là một niềm hạnh phúc. Vẫn tốt hơn là để lại sự đau thương đó cho một người chịu đựng. Như thế thật sự rất là khó chịu, rất là đau khổ, Lâm Động khẽ nói. Nhưng có những thứ cuối cùng vẫn không thể tránh được. Chàng phải chịu sự đau khổ ấy, nhưng cô ấy cũng phải chịu sự đau đớn khi mà gạt người mình yêu đó. Đúng vậy, ta không có tư cách giận nàng ấy. Lâm Động đột nhiên khựng lại rồi cười. Đó chỉ là một câu chuyện mà thôi. Ứng Hoan Hoan không đáp, đôi mắt to nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Thật ra chúng ta đang trên đường luân hồi đúng không? Đây đều là giả đúng không? Lâm Động nhìn nàng, kéo tay nàng đặt vào tim mình. Thật hay giả? Lẽ nào nàng không cảm nhận được sao? Có những thứ dù trải qua nghìn lần luân hồi thì vẫn không thay đổi. Hơn nữa nếu đây thật sự là luân hồi thì ta cứ chìm đắm trong này vậy. Giờ ta chỉ muốn ở bên nàng. Thế thôi. Ứng Hoan Hoan quệt đi nước mắt, vừa khóc vừa cười mà nói. Thiếp đột nhiên cảm thấy rất ghen tị với Ứng Hoan Hoan kia đó. Làm sao đây? Thiếp biết chàng muốn bù đắp cho thiếp, nhưng đây không phải là điều thiếp muốn. Tuy thiếp biết tình cảm của chàng với thiếp là chân thực. Ứng Hoan Hoan khẽ cười. Vì thiếp cũng là cô ấy. Không như là những gì chàng nghĩ, mọi thứ không xảy ra. Hơn nữa cô ấy có thể vì chàng mà thiêu đốt luân hồi. Chàng cho rằng thiếp sẽ để chàng chìm đắm trong luân hồi yên bình này sao? Lâm Động nhìn nàng không nói được gì. Dù ở trong luân hồi thì tính cách của nàng vẫn không hề thay đổi. Thiếp đánh đàn cho chàng nghe nhé. Việc cô ấy không làm được, thiếp sẽ làm thay cô ấy. Ứng Hoan Hoan buông tay Lâm Động ra, khẽ đưa tay lên, một cây cổ cầm hiện ra. Nàng cười với Lâm Động, trên má là hai hàng nước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đàn, những ngón tay thon gọn đứt trên dây đàn, tiếng đàn bi thương vang lên. Giống như lần đầu tiên gặp mặt vào nhiều năm trước vậy, chiếc đuôi ngựa lay động, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, nụ cười dịu dàng cuối cùng khi thiêu đốt luân hồi. Mắt Lâm Động đỏ lên, niềm chua xót khiến tầm nhìn quán mơ hồ, thân thể hắn khẽ run lên. Sâu trong não, vô số lần luân hồi nổ tung, ý thức trầm luân bắt đầu thức tỉnh. Đôi mắt đen lơ lửng mơ hồ trở nên sâu thẳm, rồi dừng lại ở cô gái kia, nước mắt bỗng chảy ra. Giống như trước lần luân hồi đó, trong mà lửa cháy rừng rực, cảnh tượng có nước mắt nhưng mà cũng có nụ cười ấm áp. Á, Lâm Động kêu lên một tiếng như xé phổi tâm can, âm thanh mang theo sự bi thương truyền khắp không gian khiến đất trời cũng phải như tối lại. Á á á, tại sao nàng cứ không nghe lời ta như vậy chứ? Nước mắt lại trào dâng, hắn điên cuồng lao tới ôm chặt lấy Ứng Hoan Hoan, không thể kìm được mà cảm xúc nữa, hắn khóc như một đứa trẻ. Ứng Hoan Hoan ôm lấy đầu quán, đặt cằm lên đầu hắn, nước mắt nhỏ ra nghẹn ngào mà nói. Thiếp phải trả cái giá đắt như vậy, sao chàng có thể trầm luân ở đây được? Thứ bù đắp đó không phải cái chúng ta muốn thấy. Ánh mắt Lâm Đặng mơ hồ lẩm nhẩm. Ta sẽ cùng nàng vượt qua luân hồi kiếp này nhé. Nếu vậy chẳng lẽ sẽ rơi vào luân hồi vô tận nữa mà thôi. Ứng Hoan Hoan khẽ chạm vào nơi tim quán. Thật ra mọi thứ đều chân thực, vì nó xảy ra nơi sâu nhất trong tim của chàng. Nếu không phải chàng nghĩ tới thì nó sẽ không xuất hiện. Thiếp cũng vẫn luôn ở đây. Mọi thứ vậy là đủ rồi. Vì thế, Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động rồi cúi xuống hôn lên môi hắn, nước mắt thuận theo má mà chảy xuống. Lâm Động, hãy tỉnh lại đi. Lâm Động ôm chặt lấy người trong lòng mình, sức mạnh như muốn kéo nàng vào trong cơ thể mình, rồi hắn cúi xuống hôn thật mạnh. Trên vách núi, một nam một nữ ôm nhau, gió thổi qua đem theo tiếng đàn du dương cùng rung động theo hoa cỏ. Ánh sáng đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể Lâm Động, trời đất trở nên mơ hồ. Người trong lòng cũng nhạt dần. Tuy rằng Lâm Động đã ôm chặt lấy nàng nhưng vẫn không thể ngăn cản được việc nàng dần dần biến mất. Cảm ơn chàng. Kiếp này thật là vui. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được. Nàng cười hạnh phúc và cuối cùng tan biến đi theo mây khói. Trời đất lại tối đen lại, trở về với hỗn độn. Lâm Động thì quỳ trong bóng tối một lúc lâu và cuối cùng là ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lại có sự tinh anh. Rồi hắn đứng phát dậy, một sự kiên nghị không thể lay động trào dâng. Ta phải đi hết luân hồi chỉ để gặp lại nàng. Dù như thế nào, dù trả giá bao nhiêu, cho dù phải xuống hoàng tiền, ta cũng phải đưa nàng trở về. Và lúc này bầu trời ở Loạn Ma Hải phủ đầy những đốm sáng nhiều màu sắc. Cảnh tượng này đã diễn ra cả tháng nay rồi. Trước những đốm sáng ấy, đến bằng nhật nguyệt cũng phải tối lại, ánh sáng lưu truyền. Có một thứ dao động thần kỳ nào đó đang ngầm tuôn trào. Trong Loạn Ma Hải vẫn là biển người, tất cả đều gần như là nhìn lên bầu trời. Ở đó là một đóa băng liên khổng lồ đầy tú lệ đang khép chặt. Hàng vạn tia sáng chói lòa phát ra từ ấy, mỹ lệ đến cực điểm. Mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn đóa băng liên. Một tháng trước, sau khi mà băng chủ thiêu đốt luân hồi, dốc hết sức mạnh trợ giúp Lâm Động trở thành chủ, hắn đã trở thành điểm hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh ở trong trời đất này. Khi mà họ căng thẳng nhìn lên đóa băng liên trên kia, thì bóng tối dường như đè xuống, một khe nứt khổng lồ hàng vạn trượng đang tách ra, thứ khí tà ác đến cực điểm không ngừng trào ra. Phía trước khe nứt là một đạo trận pháp cổ xưa. Chỉ có điều đến nay trận pháp ấy đã tối đi nhiều, đang trong nguy cơ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thậm chí một số cường giả đỉnh cao còn có thể cảm nhận được thân ảnh mang tính hủy diệt kia sắp giáng lâm ở trong trời đất này. Vô số người nhìn nhau, ánh mắt đều không che giấu nổi sự sợ hãi. Dị Ma Hoàng sắp tới rồi. Sinh Tử Chủ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dị biến ở hư không mà nói. Vậy mà Lâm Động vẫn chưa ra. Viêm Chủ nhìn đóa băng liên đang khép chặt. Trong một tháng nay thì đóa băng liên không có dị động gì khác ngoài việc phát ra những tia sáng chói lòa. Thậm chí họ còn không cảm nhận được khí tức của Lâm Động. Tiểu sư muội đã phải thiêu đốt luân hồi mới tạo ra được cơ hội này. Chúng ta tuyệt đối không thể để muội ấy phí công được. Ánh mắt Sinh Tử Chủ lóe lên quả quyết mà nói. Khi mà dị ma hoàng ra, chúng ta sẽ toàn lực ra tay ngăn cản được chút nào thì hay chút ấy. Mấy người Viêm Chủ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Dù thế nào họ bắt buộc phải toàn lực kéo dài thời gian cho Lâm Đạo. Uinh. Phía xa dường như là có tiếng sấm trầm thấp vọng lại. Khi ấy thì thứ năng lượng tà ác bắt đầu xâm thực không gian này. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên bầu trời. Rồi họ bắt đầu run rẩy khi mà nhìn thấy khe nứt vị diện bắt đầu bốc cháy. Ngọn hỏa diễm màu đen dính trên khiến cho phong ấn phát ra âm thanh chói tai. Tầng bảo vệ cuối cùng của vi diện cuối cùng đã làm hết sứ mệnh của mình. Răng rắc. Phong ấn vỡ ra và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi phong ấn tiêu tan, chỉ thấy khe hở vi diện hàng chục vạn trượng chậm chậm nhu động, giống như một cái mồm khổng lồ của ác ma đang ngôn lấy trời đất này vậy. Ma khí quẩn quận đặc quánh như là thực chất tràn ra từ khe hở vi diện, thiên địa nhật nguyệt ngay lập tức biến mất mọi màu sắc. Uinh. Ma khí lan tràn trong không gian, dường như có một con mắt tà ác đến cực điểm lạnh lùng nhìn trời đất này. Hắn dường như là đang tìm thân thể một tháng trước từng khiến hắn phải rút lui. Kết quả khiến hắn khá là kinh ngạc, vì hắn phát hiện ra khí tức ấy dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, nên hắn cũng không tra ra được. Quét mắt nhìn một lượt, đột nhiên hắn nhìn về phía Loạn Ma Hải. Trên bầu trời trung tâm biển người, ánh sáng tỏa ra chói lòa, chiếu ánh sáng quen thuộc đó lập tức khiến mắt hắn nheo lại. Đó là cảm giác nguy hiểm mà hắn quen thuộc. Trong đám ma khí dường như có tiếng hừ lạnh phát ra. Rồi vô số cường giả kinh hãi khi mà nhìn thấy một cột ma khí đặc quánh bắn ra từ bên ngoài hư vô, rạch tan hư không và bắn thẳng tới đóa băng liên. Tất cả động thủ! 6 người Sinh Tử Chủ thấy vậy sắc mặt kịch biến, hô lên một tiếng, rồi 6 người cùng bay tới chỗ băng liên. Phụt phụt. Họ đập mạnh lên ngực mình. Một ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy tinh huyết của 6 người hòa vào nhau. Ánh sáng chói lòa cùng với cả thứ năng lượng khủng bố phát tán ra. Ánh sáng lan tỏa rồi biến thành một cái chuông khổng lồ và chụp lên họ cùng với cả đóa băng liên. Đinh! Ma quang đánh thẳng lên chiếc chuông. Âm thanh trong trẻo vang lên. Một vòng sóng dao động lan tỏa, đánh bật hết cường giả xung quanh ra. Rắc rắc. Chiếc chuông khổng lồ ngưng tụ sức mạnh của 6 viễn cổ, không thể có tác dụng đáng kể. Và vết rạn bắt đầu lan rộng. Cuối cùng thì bùm một tiếng nổ tung. Phụt. 6 người bắn ra phía sau, máu tươi phun ra. Sắc mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch, khí tức cũng yếu đi hẳn. Tuy họ cũng là cường giả đỉnh cao trong thế gian này, nhưng so với cả dị ma hoàng thì vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Dù đã bị trọng thương nhưng mà cuối cùng họ vẫn chặn được công kích của dị ma hoàng. Con mắt tà ác ở trong hư không dường như lóe hàn quang, ma khí lại cuộn trào. Ma khí cuộn trào ập tới, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thân ảnh trong khe hở vi diện kia đang tiến gần với tốc độ chóng mặt. Vút! Một đạo ma khí lại bắn tới, rồi biến thành một ngón tay ma xuyên qua hư không ấn xuống đóa băng liên. Ở đầu ngón tay còn hiện lên đường hoa văn tà ác. Chúng ta cùng ra tay. Trong loạn ma hải, vô số cường giả thấy dị ma hoàng lại tấn công. Cực điểm của sự sợ hãi là cơn phẫn nộ trào dâng. Lâm Động ở bên trong đóa băng liên kia thì vẫn là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nếu dị ma hoàng phá hoại thì họ sẽ không còn khả năng phản kháng nào nữa. Việc đó tuyệt đối không được xảy ra. Tất cả cường giả mắt đều đỏ ngầu ngầu, rồi họ gầm lên. Chỉ thấy hàng nghìn vạn đạo nguyên lực bùng nổ khiến cả loạn ma hải rung chuyển dữ dội. Rầm rầm rầm. Vô số đạo công kích đánh lên ngón tay ma kia. Nó rung chuyển, nhưng dị ma hoàng ở phía xa cũng nhận ra tình huống này. Hắn hừ lạnh một tiếng, hoa văn tà ác trên ngón tay kia bùng phát chặn hết công thế. Khí thế không hề suy giảm mà lao thẳng tới đóa băng liên. Thiêu đốt luôn rồi, chặn hắn lại. Sinh tử chủ thấy vậy hét lên, hai tay kết ấn, định trực tiếp thiêu đốt luân hồi. Lúc này họ đã bị ép tới đường cùng rồi. Vút! Thế nhưng mà ngay khi họ chuẩn bị liều chết, thì không gian phía trên đóa băng liên đột nhiên biến dạng, rồi một thân ảnh màu trắng hiện ra. Thân ảnh ấy khí chất thanh lạnh, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng gương mặt phủ đầy hàn khí. Nàng nhìn ngón tay ma đang lao tới, tay khẽ nắm lại, một thanh trường kiếm dài ba thước hiện ra. Nàng cầm kiếm chém mạnh xuống. Đường kiếm này không hề có bất cứ một sự dao động nguyên lực nào, dường như không mang một chút năng lượng nào vậy. Rắc. Thế nhưng mà khi lưỡi kiếm ấy chém xuống ngón tay ma, thì mọi người kinh hãi khi mà nhìn thấy ngón tay ấy bị chặt làm đôi. Cả loạn ma hại bạo động. Mọi người sững sờ nhìn nữ tử tuyệt mỹ như là thần tiên đó. Hiển nhiên là rõ ràng không biết một cô gái đột nhiên xuất hiện dường như còn mạnh hơn cả viễn cổ chi chủ này là thần thánh phương nào. Lăng Thanh Trúc! Mấy người sinh tử chủ chấn kinh kêu lên. Sao sức mạnh của nàng ta lại mạnh như vậy? Không gian chủ chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của Lăng Thanh Trúc dường như là không có sự tồn tại của nguyên lực. Nhưng mà hắn lại nhận ra thứ dao động quen thuộc mà cổ xưa. Là sức mạnh của Thái Thượng. Sinh tử chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Lăng Thanh Trúc mà nói. Nàng ta đã vận dụng được sức mạnh của Thái Thượng tới mức này sao? Thật là đáng sợ. Nếu chỉ nói về sự hiểu biết và nắm bắt sức mạnh Thái Thượng, có lẽ tiểu sư muội cũng không thể bằng được. Nàng ta đã từ bỏ sức mạnh để mà chuyên tâm theo đuổi Thái Thượng. Nghị lực đó đúng là chúng ta không thể bằng. Viêm chủ gật đầu mà nói. Tiểu tử Lâm Động thật là lợi hại. Cả Lăng Thanh Trúc và tiểu sư muội, có ai không phải người đáng kinh ngạc? Vậy mà cả hai đều thích hắn. Lợi hại thật ạ. Không gian chủ chẹp miệng, ngữ khí đầy khâm phục. Chỉ có điều lời ngài nói chỉ đổi lại được những cái trợn mắt thôi. Nhưng mà Lăng Thanh Trúc có lẽ không chặn được dị ma hoàng đâu. Giờ hắn đã vượt qua khe hở vị diện, sẽ rất nhanh tới được đây. Đến lúc đó thì thực lực khủng bố của hắn mới được thể hiện hết đó. Sinh tử chủ lo lắng nói. Viêm chủ bọn họ thở dài rồi nhìn đóa băng liên. Giờ chỉ còn cách mong chờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Lâm Động có thể ra ngoài được, bước vào tổ cảnh. Nếu không thì thế gian này sẽ hoàn toàn rơi vào tay của dị ma hoàng. Ánh mắt của dị ma hoàng tà ác đột nhiên bắn ra ánh sáng kinh người. Hắn dường như là xuyên qua không gian, nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia. Giọng nói vốn không chút cảm xúc, lúc này có chút chấn động và vui mừng. Thứ sức mạnh này cuối cùng lại xuất hiện sao? Lúc này trên loạn ma hải, một thân ảnh tuyệt sắc với bộ váy trắng đứng trên không, tay nàng cầm thanh trường kiếm dài ba thước, mái tóc dài buông đến hông, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết mang theo vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ. Nàng nhìn chăm chú về hư không đằng xa. Ở phía đó có một luồng áp lực đáng sợ đang áp sát. Là dị ma hoàng đang tới. Lăng Thanh Trúc nắm chặt thanh trường kiếm, môi mím lại. Nàng cúi xuống nhìn vô vàn ánh mắt kinh hoàng phía dưới. Rồi quay sang đá băng liên, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự dịu dàng. Trước đây cứ để chàng phải đuổi theo ta, giờ hãy để ta bảo vệ chàng. Bàn tay cầm kiếm siết chặt hơn, gân xanh nổi lên dàn da trắng ngần, gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc đầy vẻ cương quyết. Mọi ánh mắt đều nhìn lên thân ảnh đó, gió nhẹ làm lay động mái tóc khiến tạo nên khí chất thoát tục như là thần tiên, làm cho mọi người như chìm đắm vào trong vẻ đẹp của nàng. Huynh huynh huynh! Tiếng sấm rền ngày một tới gần, chỉ thấy trên bầu trời, ma khí giống như hắc vân ập tới, lan tỏa ra toàn bộ bầu trời loạn ma hải trước vô số ánh mắt sợ hãi. Sâu trong ma khí dường như là có con mắt lạnh lùng mà tàn độc đang nhìn ra trời đất này, rồi dừng lại ở trên người Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh thật là quen thuộc. Trong đám ma vân vọng ra một giọng nói lạnh lùng, giống như là của ma thần nơi Kiều U. Không có một chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cho cả trời đất phải rung chuyển vì thứ sức mạnh khủng khiếp đó. Là dị ma hoàng. Sắc mặt của đám người sinh tử chủ bọn họ trắng bệch nhìn ma vân đang bao trùm toàn bộ không gian. Thấp thoáng có thể thấy một cái vương tọa với một thân ảnh ngồi bên trên. Chỉ có điều không ai nhìn rõ được dung mạo của hắn. Nơi này thật khiến cho người ta phải hoài niệm. Nhưng phụ tổ hình như không còn nữa nhỉ. Thật là đáng tiếc quá. Giọng nói ấy mang chút ý cười rồi đầy vẻ châm chọc mà nói. Hắn ta rõ ràng là cùng mục đích với ta, nhưng kết quả lại đi theo cái gọi là đại nghĩa. Thôi thì nói chung là ta vẫn là người chiến thắng. Hắn cười khẽ rồi chuyển ánh mắt từ Lăng Thanh Trúc sang đóa băng liên, nheo mắt lại. Xung kích tổ cảnh ư? Đúng là không thể coi thường các ngươi được, nhưng ta e rằng không cho các ngươi cơ hội đó đâu. Huynh huynh huynh! Ngay khi vừa dứt lời, chỉ thấy ma khí đặc quánh tụ lại rồi biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Vút vút vút! Ngọn lửa màu đen đó dường như biến thành một cái mặt quỷ hung hãn. Ma hỏa ập thẳng tới đóa băng liên. Xoạt xoạt xoạt! Lăng Thanh Trúc liền bay vút tới phía trước băng liên. Gương mặt đầy sự băng hàn, ánh sáng hỗn độn bỗng lan tỏa quanh người của nàng. Cả trời đất như là cộng hưởng cùng với cả ánh sáng hỗn độn đó. Thiên địa chi lực vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ lại. Thái thượng, trà ma! Lăng Thanh Trúc nắm chắc thanh kiếm mà chém xuống. Trong đó không có bất cứ một chiêu thức tinh diệu nào cả. Khi mà lưỡi kiếm chém xuống, cả loạn ma hải bị tách ra một khe nứt sâu hàng vạn trượng. Một đường kiếm quang hỗn độn chém xuống ngọn ma hỏa mặt quỷ kia. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bị kiếm quang mạnh mẽ chặn lại, nhưng ma hỏa không ngừng xâm thực ánh sáng hỗn độn. Ngươi vận dụng được sức mạnh này đến mức đó sao? Quả nhiên người thuộc thế giới này vẫn có ưu thế hơn gì. Thân ảnh như là ma thần trong ma vân thấy vậy dường như là cảm thán. Có điều như vậy thì vẫn là chưa đủ đâu. Dứt lời chỉ thấy gương mặt quỷ kia phát ra âm thanh chói tai. Ma hỏa bùng nổ như vũ bão. Kiếm quang bị đẩy lùi từng chút một. Ánh sáng hỗn độn cũng ngày một tối dần đi. Lăng Thanh Trúc cắn chặt môi. Mồ hôi đầm đìa trên vầng trán, gương mặt cũng tái đi nhiều. Tuy rằng nàng có được sức mạnh đặc biệt, nhưng đối mặt với cả dị ma hoàng thì rõ ràng sức mạnh đó thì vẫn là chưa có đủ. Gương mặt quỷ kia há cái mồm khổng lồ, nuốt kiếm quang hỗn độn. Thân thể Lăng Thanh Trúc run lên, máu chảy ra khỏi khóe miệng nhưng nàng vẫn cố kiềm lén. Mấy người sinh tử chủ ở phía dưới thấy vậy sắc mặt đều biến đổi, quả nhiên là vẫn không thể ngăn chặn được. Ngươi cũng có chút tác dụng với ta, bắt ngươi lại cũng tốt. Trong ma vân, thân ảnh kia cười nhạt rón thỏ tay ra, chỉ thấy một bàn tay trắng nhờn khổng lồ vươn ra khỏi ma vân rồi tóm về phía của Lăng Thanh Trúc. Không gian xung quanh Lăng Thanh Trúc dường như bị đóng băng, khiến nàng không thể động đậy được gì. Nhưng dù trong hoàn cảnh này, ánh mắt của nàng vẫn không hề hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, càng thêm quyết tâm hơn nữa. Hai tay khẽ chạm vào nhau rồi biến thành một đạo ấn pháp. Mọi người đều cảm thấy cả trời đất đang phát ra những tiếng động kinh hồn. Vút vút. Vô số tia hỗn độn quang bắn ra từ khắp các nơi trong trời đất, cuối cùng bao phủ lên người của Lăng Thanh Trúc. Bề mặt da của nàng xuất hiện rất nhiều đường hoa văn cổ xưa. Bắt đầu có hỗn độn quang tràn ra từ cơ thể của Lăng Thanh Trúc. Không gian xung quanh dần dần thả lỏng. Cánh tay đang muốn bắt nàng cũng bị hỗn độn quang chặn lại. Có điều hiển nhiên chỉ chặn được trong chốc lát mà thôi. Những đường ma gân nhu động rồi bắt đầu đẩy lùi hỗn độn quang. Hai luồng sức mạnh khủng bố giằng co nhau trên không trung. Nhưng mà ai cũng biết rằng hỗn độn quang đã là ngọn đèn hết dầu. Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng họ cũng biết một khi mà ra tay thì chắc chắn họ phải thiêu đốt luân hồi. Huynh huynh huynh huynh. Hỗn độn quang của Lăng Thanh Trúc ngày một yếu dần và bị đẩy lùi tới phạm vi 10 trượng quanh Lăng Thanh Trúc. Nàng thở dài không chút do dự nữa. Hoa văn trên cơ thể bắt đầu tạo ra những cơn đau kịch liệt lan tỏa ra khắp cả cơ thể. Hỗn độn quang đang bị áp chế lúc này nhanh chóng phản kháng, đẩy lùi được bàn tay kia một chút. Ánh sáng hỗn độn quanh cơ thể của Lăng Thanh Trúc ngày một đậm đặc, rồi cả đất trời như chấn động dữ dội. Cái gì? Cái gì? Nàng ta đang muốn. Mấy người sinh tử chủ thấy vậy thì giật mình. Rõ ràng đã biết rằng Lăng Thanh Trúc đang thi triển thủ đoạn tương tự như là thiêu đốt luân hồi để chống lại dị ma hoàng. Thật sự phải hy sinh từng người một sao? Họ nhìn nhau, cảm giác bất lực trào dâng. Về phần Lăng Thanh Trúc thì nàng nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm nhận được thân thể mình đang dung hợp với cả trời đất. Chỉ cần một bước nữa thôi là có thể điều động sức mạnh lớn nhất để mà chặn lại dị ma hoàng, kéo dài thêm thời gian cho Lâm Động. Lâm Động, tạm biệt. Một giọng nói vang lên ở trong tim của Lăng Thanh Trúc. Ấn pháp đột nhiên thay đổi. Nhưng mà khi nàng chuẩn bị thích phóng ra toàn bộ sức mạnh ở trong cơ thể thì đột nhiên trời đất tỏa sáng. Dưới sự chiếu rọi của thứ ánh sáng ấy, nàng bỗng nhiên cảm thấy trạng thái dung hòa vào trời đất của mình bị một thứ sức mạnh khủng bố khác đẩy ra. Và ngay khi nàng bị đẩy ra khỏi trạng thái đó thì một hương vị quen thuộc ập tới. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo của nàng. Đừng làm như vậy nữa. Cảm giác đau khổ đó đừng để ta phải nếm trải thêm lần thứ hai có được không? Hắn ôm nàng vào trong lòng nói. Cái hương vị quen thuộc đó, giọng nói quen thuộc đó. Tim của Lăng Thanh Trúc run lên. Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt đó. Chỉ một tháng, đôi mắt kia đen kia đã sâu thẳm hơn rất là nhiều. Dường như hắn đã trải qua nghìn lần luân hồi rồi vậy. Tiếp theo cứ giao cho ta. Phía sau Lâm Động là ánh sáng hoa lệ lan tỏa. Hắn nhìn Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Thân thể căng cứng của Lăng Thanh Trúc dần dần thả lỏng. Nàng khẽ gật đầu. Loạn ma hải lúc này bắt đầu bạo động. Mọi người thấy Lâm Động xuất hiện thì tất cả đều mừng rỡ. Cuối cùng họ cũng đợi được rồi sao? Hắn thành công rồi ư? Mấy người sinh tử chủ thấy Lâm Động lúc này ánh mắt chấn động nhìn nhau. Trong lòng ngoài sự kinh hãi còn là niềm vui mừng lớn nào nữa. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Động lúc này chính là của phù tổ. Hắn đã thật sự tiến vào tổ cảnh rồi. Cuối cùng thì thế gian này đã được cứu rỗi rồi. Lại nói thì Lâm Động buông Lăng Thanh Trúc ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn Ma Vân cười nhạt. Đường đường dị ma hoàng đại giá quang lâm. Lâm Động ta xin thay mặt vô số sinh linh trong trời đất này nói một câu, để ngài đợi lâu rồi. Ma khí dường như bị ánh sáng chói lòa áp chế đã trở nên yên tĩnh một chút. Rồi ma quang bắn xuống, một hắc ảnh xuất hiện, ánh sáng tan đi để lộ ra một nhân ảnh. Hắn mặc hắc bào, thân thể cao ráo, vẻ mặt tuấn dật. Chỉ có điều khi mà Lâm Động nhìn thấy hắn thì hai mắt nheo lại. Bởi vì dáng vẻ kẻ đó không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, bởi vì đó chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên sao? Lăng Thanh Trúc, Tiểu Viêm và những người đã từng biết Lâm Lang Thiên thấy vậy đều giật thót cả người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Lâm Lang Thiên tại sao lại là dị ma hoàng? Sao lại có thể là như vậy? Hắn không phải là Lâm Lang Thiên đâu. Ánh mắt Lâm Động nhìn thân ảnh quen thuộc đó không có nhiều dao động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Lang Thiên trước mặt chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ha ha ha, dường như phản ứng của ngươi với người này rất mạnh thì phải. Dị ma hoàng cười, hắn lại nhìn bản thân. Xem ra cái bộ dáng này tạo cho người ta đả kích rất là lớn. Bộ dáng này đúng là khiến ta kích động muốn giết ngươi hai lần đó. Lâm Động thản nhiên mà nói. Tuy rằng năm đó Lâm Lang Thiên đã chết ở trong tay hắn, nhưng hắn sẽ không ngại giết hắn ta thêm một lần nữa đâu. Nhưng như vậy cũng tốt. Con đường tu luyện của ta bắt đầu từ Lâm Lang Thiên. Giờ khi ta đạt đến đỉnh cao, thì lại phải giải quyết mọi ân oán với ngươi. Dù rằng Lâm Lang Thiên này không phải thực sự là ngươi. Lúc này Lâm Lang Thiên cười. Hắn ta quan sát Lâm Động và cuối cùng là thở dài. Không ngờ lại có người đạt tới tổ cảnh thật. Ta quả là thất sách. Xem ra phù tổ hắn ta cũng để lại đường lui. Thế gian này không thuộc về các ngươi. Đến từ đâu thì cút đi từ đó. Lâm Động cụp mắt lạnh lùng mà nói. Ta có thể cảm nhận được ân oán của ngươi với ta. Xem ra để đạt được tổ cảnh ngươi cũng phải trả giá rất là lớn. Như vậy mà bảo ta quay về sao? Ngươi cam tâm ư? Lâm Lang Thiên cười nói. Đúng là ta có chút không cam tâm. Lâm Động ngẩng đầu lên hít một hơi thật là sâu nhìn bầu trời. Dường như ở đó có hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa hiện ra rồi dần dần tan biến. Để đạt đến mức này hắn đã mất cả nàng. Nếu không giết chết tên khốn nhà ngươi thì thật là không thoải mái chút nào cả. Ánh mắt của Lâm Động dần trở nên lạnh như băng. Mọi người đều cảm nhận được trời đất bắt đầu rung chuyển. Ánh sáng chói lòa trào dâng rồi hội tụ lại ở phía sau của Lâm Động. Nếu vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Lâm Động siết chặt tay lại. Rồi tám tia sáng bắn tới vây quanh hắn là bát đại tổ phù. Vút. Ngay sau đó là vô số những tia sáng khác nữa, là cửu đại thần vật, là tổ thạch, là đại hoang vu bi. Cuối cùng ngươi cũng thành công rồi. Ánh sáng hiện lên trên tổ thạch, nham nhìn Lâm Động. Uy lực từ hắn giống hệt như phủ tổ năm đó. Điều này khiến cho nham rất là mừng rỡ. Có ai có thể ngờ được thiếu niên yếu ớt ở Thanh Dương Trấn năm đó lại đứng ở trên đỉnh cao nhất của trời đất này. Vị trí mà từ trước tới nay chỉ có phủ tổ mới có thể sánh được với hắn. Tạm thời thay đổi các ngươi một chút vậy. Lâm Động nhìn nham cười. Chỉ là nụ cười có chút tang thương lắm. Hắn nắm tay lại. Cửu đại thần vật nối liền với nhau dường như biến thành một cây đại thương bảy màu, tỏa ra một thứ sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Lâm Động hiện nay đúng là đã thực sự ở trên đỉnh cao nhất. Thực lực không hề thua kém phù tổ. Tuy cửu đại thần vật lợi hại nhưng mà vẫn nghe theo sự điều khiển của hắn. Lâm Động tay cầm trường thương bảy màu, bát đại tổ phù bay quanh người hắn, phát ra một thứ uy lực đứng trên mọi thứ ở trong trời đất, khiến cường giả phía dưới phải kích động đến run rẩy. Đây mới là hy vọng thật sự. Chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới ngăn cản được dị ma hoàng mà thôi. Giết ta ư? Phù tổ còn không làm được. Ngươi mới là tổ cảnh, vậy thì sao chứ? Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động cười nhạt. Uinh uinh uinh uinh. Lâm Động không hề đáp lời. Bàn tay đưa về phía của Lâm Lang Thiên rồi nắm lại. Khoảng không gian vạn trượng ở xung quanh lập tức sụp xuống. Thứ uy lực có thể nghiền nát một cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp đè xuống. Lâm Lang Thiên chập tay lại. Hỏa diệm đen bùng nổ từ trong cơ thể hắn, chặn lại áp lực đang đè xuống. Vậy để bản hoàng lĩnh giáo xem thử vị tổ mới này lợi hại đến mức nào nào. Lâm Lang Thiên cười lớn xong thì ma khí quặn trào quanh người hắn, biến thành vô số dòng chảy ma khí đặc quánh uốn lượn ở trên bầu trời. Dầm dầm dầm dầm. Những nơi dòng ma khí đi qua, mọi người đều kinh hãi khi mà thấy không gian đều vỡ vụn. Vô số khe nứt đen lan rộng ở trên bầu trời. Về phần Lâm Động thì hắn khẽ dậm chân. Ánh sáng chói lòa quặn trào như vũ bão. Trong thứ ánh sáng đó không chỉ có nguyên lực vô tận mà còn có tinh thần lực dồi dào, thậm chí bao hàm cả sức mạnh của cả trời đất này. Ánh sáng bảy màu biến thành một cái quang bàn lớn hàng mấy chục trượng. Chậm chậm xoay chuyển mặc cho ma khí lao tới. Và cuối cùng đánh thẳng lên ma khí. Dầm dầm dầm dầm. Cả trời đất rung chuyển dữ dội. Chỉ sức mạnh tỏa ra thôi đã khiến cường giả luân hồi cảnh cũng phải tái mét cả mặt. Họ biết rằng với thực lực của họ chỉ cần chạm vào một chút thôi là cũng hồn bay phách lạc. Mấy người sinh tử chủ vẻ mặt đầy sự ngưng trọng nhìn trận giao đấu ở trên bầu trời. Thực lực của dị ma hoàng có lẽ tương đương tổ cảnh. Tính ra Lâm Động ván thuộc về cùng một tầng thứ, giao đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Có điều sư phụ năm đó liều mình với Dị Ma Hoàng, nhưng vì khoảng cách không lớn nên muốn thắng hắn cũng là rất khó khăn. Sinh tử chủ do dự một chút mà nói. Trận đại chiến thiên địa đó kéo dài nhiều năm như vậy, cuối cùng sư phụ bất đắc dĩ phải thiêu đốt luân hồi để phong ấn Dị Ma Hoàng và khe hở vị diện lại. Mấy người Viêm chủ nghe vậy thì chau mày. Năm đó như vậy, lẽ nào bây giờ Lâm Động cũng phải thiêu đốt luân hồi để mà phong ấn Dị Ma Hoàng sao? Nếu vậy thì không phải sẽ rơi vòng luẩn quẩn rồi sao? Cũng chưa chắc đâu. Muốn giết Dị Ma Hoàng thì hoàn toàn không phải là không có cách. Sinh tử chủ trầm ngâm mà nói. Ý tỷ nói là đệ nhất thần vật ư? Mấy người Viêm chủ giật mình rồi nhíu mày. Rốt cuộc đệ nhất thần vật là gì? Thực sự thì đến họ cũng không thể biết nhiều về đệ nhất thần vật ở trong bảng viễn cổ thần vật. Điều duy nhất họ biết đó là đến cả sư phụ thì cũng không thể điều khiển được nó. Nếu không đại chiến năm đó đã kết thúc thắng lợi lâu rồi. Họ nhìn nhau ánh mắt mơ hồ. Thực sự đệ nhất thần vật quá là thần bí. Đệ nhất thần vật có lẽ chính là ngọn nguồn của thái thượng lực đó. Một giọng nói khẽ vang lên. Sinh tử chủ ngoảnh đầu lại thì thấy Lăng Thanh Trúc tiến lại. Ngọn nguồn của tinh thần lực ư? Mấy người sinh tử chủ khựng người. Họ cũng biết về thái thượng lực. Năm đó phù tổ cũng từng cho họ cảm ứng, nhưng mà ngoài băng chủ ra thì những người khác đều không thành công. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, dường như nàng ngưng thần nhìn không gian này và nói. Ta chỉ có thể cảm ứng được đến mức này mà thôi, còn muốn nắm bắt là không thể. Bước này có lẽ chỉ tổ cảnh mới làm được thôi. Vậy thì Lâm Động có làm được không? Sinh tử chủ vội vàng hỏi. Chàng cũng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết. Hơn nữa cảm ứng được thái thượng rồi. Ta nghĩ có lẽ nàng cũng đoán được phần nào. Còn về việc có nắm bắt được hay không thì ta không rõ. Dù sao năm đó đến cả phù tổ còn thất bại cơ mà. Nghe vậy mấy người sinh tử chủ gật đầu. Giờ họ cũng chẳng giúp được gì. Chỉ có thể trông chờ Lâm Động sẽ thực sự điều khiển được đệ nhất thần vật mà thôi. Dầm dầm dầm dầm dầm. Và lúc này trên không trung, hai quang ảnh đầy uy lực đâm sầm vào nhau. Cùng với lúc đó không gian nhanh chóng bị vỡ vụn. Cuồng phong quặn trào, trời đất rung chuyển dữ dội, tựa như là đến ngày tận thế. Lâm Động tiến lên tổ cảnh, có thể khống chế sức mạnh của trời đất này. Dị Ma Hoàng cũng có ma khí vô tận, hai bên giao đấu không biết mệt mỏi. Keng keng keng keng keng. Trường thương bảy màu và ánh sáng chói lòa đánh lên ma thương. Cả hai ánh mắt đều lạnh như băng. Xung quanh hai người là ánh sáng rực rỡ và ma khí bùng nổ. Wow! Ánh sáng liền ngưng tụ biến thành một con cự long bảy màu, cao mấy chục trượng. Cự long uốn lượn, tiếng long ngâm vang vọng mọi ngóc ngách ở trên thế gian. Phía sau, Dị Ma Hoàng cũng có một ma ảnh xuất hiện. Ma ảnh đó không hề nhỏ hơn cự long bảy màu. Xung quanh là vô số cánh tay, mà trên mỗi bàn tay đều có một con mắt khổng lồ ánh lên sự hung tàn. Cự long bảy màu và ma ảnh lao vào nhau, sóng năng lượng bùng nổ khiến cả loạn ma hải phía dưới cũng nổi lên những con sóng hàng vạn trượng. Cả hai đều bị chấn động bật ra sau mấy trăm trượng, với mỗi bước chân dậm xuống là không gian như vặn vẹo vỡ vụn. Trận đấu kinh thiên động địa của hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Ta đã nói rồi, Du La Cương gia tổ cảnh cũng chỉ ngang ngửa với ta mà thôi. Phù tổ năm đó còn không làm gì được bản hoàng, huống hồ là ngươi. Dị Ma Hoàng tay cầm ma thương khẽ rung lên, không gian vỡ vụn, hắn cười mà nói. Đại quân của dị ma tộc sẽ rất nhanh tràn vào thế gian này từ khe hở vi diện thôi. Và đến lúc đó thì các ngươi chống lại thế nào đây? Đám cường giả phía dưới nghe Dị Ma Hoàng nói như vậy thì mặt đều thất sắc. Vội vàng nhìn về phía của khe hở vị diện. Quả nhiên là ở đó bắt đầu có ma khí tràn ra, dường như là trong đó còn có vô số ma ảnh nữa. Mấy người sinh tử chủ sắc mặt nặng nề. Một khi mà dị ma tộc xâm nhập thì đó sẽ là đại chiến thiên địa thực sự. Và đến lúc đó chắc chắn họ phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Lâm Đạo nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn khe hở vi diện. Rồi hắn nhìn sang Dị Ma Hoàng trong hình dạng của Lâm Lang Thiên, chậm rãi mà nói. Phù tổ thất bại không có nghĩa rằng ta cũng sẽ thất bại. bởi vì đây chính là thế giới của bọn ta. Ánh mắt của dị ma hoàng lóe lên dị quang. Lâm Động nói tiếp, ngươi có thể cho ta biết mục đích của các ngươi đến vi diện này không? Không chỉ đơn thuần là chém giết và chiếm cứ thôi đúng không? Dĩ ma hoàng nắm chặt ma thương, ánh mắt lóe hàn quang. Không định nói gì với cả Lâm Động, ma khí khủng bố quặn trào. Xem ra ngươi không muốn nói, nhưng dù ngươi không nói thì ta cũng biết. Lâm Động cười. Chắc hẳn các ngươi đến là vì thứ gì đó. Mà thứ các ngươi cần ở chỗ bọn ta, có lẽ được gọi là đệ nhất thần vật, có đúng vậy không? Nghe đến đây, dị ma hoàng nhìn Lâm Động và cuối cùng thì cười. Xem ra ngươi biết không ít nhỉ. Nếu đã là như vậy thì ngươi có biết lai lịch của vị phù tổ đại nhân mà các ngươi kính ngưỡng là gì không? Lâm Động nheo mắt lại. Phù tổ đại nhân đó thì cũng chẳng phải người của thế giới các ngươi. Hắn đến từ cùng một thế giới với cả ta. Hơn nữa mục đích cũng giống như ta thôi. Dĩ ma hoàng cười khẩy. Có phải rất nực cười có phải không? Người vị chúa cứu thế của các ngươi thật ra cũng có dụng tâm khác. Chỉ có điều con đường hắn chọn khác với ta mà thôi. Nghe vậy thì mấy người sinh tử chủ mặt tái nhợt lại, thân thể khẽ run rẩy dữ dội. Điều này khi ta tiến vào tổ cảnh là cảm giác được rồi. Ở đây chỉ có Lâm Động là bình tĩnh. Hắn nhìn dị ma hoàng bình thản mà nói. Đừng so sánh ngươi với cả phù tổ. Tuy ngài không phải người của thế giới này, dù mục đích của ngài là gì, nhưng ít nhất thì bọn ta biết ngài từng cứu vô số sinh linh tại đây. Như vậy là quá đủ. Nghe Lâm Động nói thì sự chấn động ở trong loạn ma hải mới dần dần dịu bớt. Mọi người đều gật đầu. Dù phù tổ có mục đích gì đi nữa, nhưng dù thế nào thì nếu không có phù tổ thì thế gian này đã bị hủy diệt rồi. Dĩ ma hoàng cười khẩy cũng không nói thêm gì, hắn nhìn Lâm Động. Bây giờ ngươi là hy vọng cuối cùng rồi nhỉ? Chỉ cần giết được ngươi là thế gian này sẽ tuyệt vọng đúng không? Ngươi và ta cùng một tầng thứ, đúng là không dễ dàng gì để giết ngươi. Nhưng thật ra, trong thời gian bị phong ấn ta cũng đã nghĩ tới cục diện xấu nhất. Năm đó không nỡ dùng cái giá lớn nhất để đối phó với cả phù tổ. Kết quả đã bị hắn lật ngược ván cờ. Sai lầm năm đó ta sẽ không để xảy ra lần thứ hai đâu. Chỉ cần trấn áp được ngươi nghìn năm là bản hoàng sẽ thắng. Về mặt dị ma hoàng trở nên quỷ dị, thân thể hắn bắt đầu phình to. Trước bao ánh mắt kinh hãi liền biến thành một đạo ma ảnh có vạn cánh tay. Trên những cánh tay kinh khủng kia là vô số con mắt tà ác. Khi mở ra là phát ra thứ ánh sáng hủy diệt. Bum bum bum. Nhưng mà khi chân thần ma hiện ra, vô số cánh tay trên người hắn lại đột nhiên nổ tung, ma huyết bắn ra tung tóe. Khi mà cánh tay phát nổ thì vô vàn con mắt tà ác trong lòng bàn tay hắn bay ra lơ lửng ở phía trên dị ma hoàng. Những con mắt ấy thì chớp chớp khiến mọi người da đầu tê dại. Vô thủy ma bi. Những con mắt đó thì bắt đầu dung hợp lại với nhau, dường như đang biến thành một tấm ma bi khổng lồ. Trên đó thì khảm vô số ma nhãn. Mỗi một lần những con mắt ấy chớp chớp thì mọi người lại cảm thấy năng lượng ở trong trời đất như bị ô nhiễm. Uinh uinh uinh uinh. Khi mà ma bi hình thành, phía sau khe hở vi diện đột nhiên vọng ra âm thanh chói tai, rồi ma ảnh tràn ra như vũ bão. Đó là đội quân của dị ma tộc, quy mô còn lớn hơn cả ma ngục không biết là bao nhiêu lần. Chúng dốc toàn bộ đội quân đến rồi kìa. Sinh tử chủ thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch. Quy mô này còn lớn hơn cả địa chiến thời viễn cổ nữa. Rõ ràng là lần này dị ma tộc đã dùng đến sức mạnh của toàn bộ tộc. Lần này thật sự là nguy cực kỳ rồi. Mấy người sinh tử chủ siết chặt tay lại. Dù có thừa nhận hay không thì họ cũng biết thực lực của dị ma tộc hơn hẳn bọn họ. Tế bi. Giọng nói lạnh lùng và tàn độc của dị ma hoàng vang lên. Bum bum bum bum bum. Ngay sau đó chỉ thấy vô số dị ma gầm lên và nổ tung. Máu thịt đen đặc không ngừng bắn lên trên ma bi phủ đầy ma nhãn. Chỉ trong chốc lát đã có không biết là bao nhiêu dị ma phát nổ. Chỉ thấy máu thịt dính trên ma bi không ngừng nhu động, cộng với những con mắt kia trông cực kỳ đáng sợ. một thứ năng lượng khiến cho trời đất phải rung chuyển dần dần lan tỏa. Bản hoàng trả giá bằng chân thân, tiêu hao hết sức mạnh của nửa tộc, hôm nay sẽ chấn áp được người. Chân thân mà dị ma hoàng biến ra chỉ còn lại hai cánh tay, để hồi phục hắn phải mất đến cả vạn năm. Nhưng nếu như giải quyết được Lâm Động thì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Chỉ cần có được nó thì hắn sẽ cường đại hơn nhiều. Vô thủy ma bi, vạn ma chi ấn. Tấm ma bi vạn trượng kia lướt tới phía trên của Lâm Động. Vô số ma quang lan tỏa, cầm cố không gian. Một đạo ma ấn hình thành phía dưới đáy tấm ma bi rồi đè xuống Lâm Động. Loạn ma hải ở phía dưới, vùng hải vực hàng trăm vạn dặm lúc này đã bị tách ra. Đất trời vỡ vụn phát ra những tiếng kêu ai oán. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, trường thương bảy màu trong tay bay đi, bát đại tổ phù theo sát phía sau lao thẳng vào ma bi. Bum bum bum bum. Thế nhưng mà khi chạm vào ma bi thì trường thương tối lại bị đánh vỡ, hóa thành kiểu đại thần vật. Bát đại tổ phù cũng bị tổn hại nặng nề, phù văn trên đó bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lâm Động, cẩn thận, dị ma hoàng muốn trấn áp người đó. Sắc mặt Nham tái trắng hiện ra, hắn kêu lên. Dị ma hoàng hiển nhiên là muốn hạ thủ trước. Thứ sức mạnh của cả nửa chủng tộc này quả thật cực kỳ là đáng sợ. Trong loạn ma hải, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó, thân thể đều run lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Nếu như Lâm Đồng cũng thất bại, như vậy thì thế gian này còn ai ngăn chặn được dị ma hoàng nữa? Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay. Dị ma hoàng hiện nay thì càng đáng sợ và điên cuồng hơn năm đó. Không gian quanh người Lâm Động bị đông cứng lại, ma ấn lao tới. Sức mạnh từ nó khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy cực kỳ là nguy hiểm. Dị ma hoàng đã quyết trả một cái giá lớn để mà giết được hắn. Như vậy dù hắn có bị trọng thương thì thế gian này cũng không còn ai ngăn cản được dị ma hoàng nữa. Công kích này Lâm Động căn bản không ngăn được rồi, trừ phi là thiêu đốt luân hồi. Sinh tử chủ bọn họ nhìn lên thế cục ở trên không trung, trong lòng nặng trĩu. Lâm Động thấy ma ấn đè xuống thì nhắm mắt lại. Hắn biết rằng muốn trừ bỏ sự uy hiếp của dị ma tộc thì bắt buộc phải giết dị ma hoàng, chứ không phải là chỉ phong ấn hắn. Nhưng mà muốn giết dị ma hoàng, dù hắn là tổ cảnh thì rồi thì cũng rất khó làm được, trừ phi có đệ nhất thần vật. Tuy rằng Lâm Động không biết nhiều về đệ nhất thần vật, nhưng nay hắn cũng là tổ cảnh và mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác đó như từng quen biết vậy. Là Thái Thượng. Thế nào là Thái Thượng? Ý thức của Lâm Động dường như hòa với cả trời đất, ý niệm đi tới bất cứ một nơi nào trong trời đất. Vô số sông núi bình nguyên lướt qua ký ức của hắn rồi cuối cùng lại trở về hư vô. Thái Thượng là gì? Mọi người, bảo vệ cho ta đi trợ giúp cho hắn. Lúc này bỗng Lăng Thanh Trúc dường như nhận ra điều gì đó ở Lâm Động, đột nhiên nói với cả mấy người sinh tử chủ. Rồi nàng nhắm mắt lại, ý thức cũng nhanh chóng dung nhập vào trong trời đất. Ý thức của Lâm Động đang tìm kiếm thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ý thức dịu dàng xuất hiện, tiếp cận hắn và mang đầy một thứ tình cảm. Đó là ý thức của Lăng Thanh Trúc. Ta đưa chàng đi tìm Thái Thượng nhé. Một giọng nói dịu dàng pha chút ngại ngùng vang lên. Rồi Lâm Động cảm thấy ý thức dần dần dung hợp với cả hắn. Hai luồng ý thức đó hòa vào nhau, dường như cả hai đều run lên. Đó là sự dung hợp tinh thần. Trong ta có ngươi và trong ngươi có ta. Hai người đều như là hoảng hốt một chút rồi ý thức bắt đầu trôi dạt. Cả trời đất như phản chiếu ở trong ý thức của họ. Ý thức nhìn xuống cả không gian. Trong hư không ánh sáng hỗn độn xuất hiện, chính là nơi từng cảm ứng Thái Thượng. Ý thức của hai người vào trong vùng hỗn độn đó. Lần này những cơn đau và sự bài xích không còn nữa. Ý thức của Lâm Động bắt đầu ngưng tụ rồi biến thành hình người. Bên cạnh là Lăng Thanh Trúc. Gương mặt của nàng lúc này hơi ửng đỏ. Đây chính là Thái Thượng rồi. Chàng có cảm ứng được không? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động nhắm mắt lại, ý thức dường như dung hợp vào trong hỗn độn. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng ý niệm rất là non nớt, như là của thai nhi chưa có suy nghĩ vậy. Là vị diện thai. Trong lòng Lâm Động bỗng nhận ra, Thái Thượng chính là linh hồn của vị diện và cũng chính là sự tồn tại trí cao vô thượng. Chỉ có điều nó không có bất cứ một tư tưởng gì, nhưng lại là sinh linh cường đại nhất ở trong trời đất này. Thái Thượng lực chính là đến từ nó. Dị ma hoàng và phù tổ trước kia cũng vì nó mà tới. Vì chỉ cần có được nó thì họ sẽ trở thành chủ của vị diện này, có được sức mạnh của cả vị diện. Có điều dù hai người đó cũng không phải người của thế giới này, chắc chắn cũng có khoảng cách với vị diện thai. Phù tổ đã từng cảm nhận được nó, nhưng khi tiếp xúc thì đã không thể nắm bắt được nó. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thần vật. Ý thức của Lâm Động chậm rãi tiếp cận vị diện thai. Nó cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh sáng hỗn độn lóe lên rồi biến mất. Lâm Động dừng lại, hắn ngẩng lên nhìn vùng đất hỗn độn đó, hai tay giang ra, giọng nói trầm thấp mà hùng hồn vang lên. Đi theo ta, ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Từ giờ về sau, ta sẽ là người bảo vệ vi diện này. Bảo vệ vi diện này, bảo vệ. Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp cả vùng hỗn độn. Lâm Động nhìn sâu vào bên trong. Hắn không có chủ động lại gần nữa, chỉ là ánh mắt kiên quyết nhìn chăm chăm vào trong. Nhưng bên trong đó thì không có bất cứ một động tĩnh gì cả. Mãi lâu sau thì Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, rồi đột nhiên bên trong có ánh sáng chói lòa trào ra, cả không gian rung chuyển dữ dội. Ánh sáng hỗn độn ngưng tụ ở phía trước của Lâm Động rồi biến thành một đạo linh thai to cỡ bằng bàn tay. Linh thai dần dần tiến lại gần và cuối cùng rơi vào tay của hắn. Khi chạm vào linh thai, một cảm giác kỳ lạ trào dâng lên trong tim của Lâm Động. Cảm giác này giống như hắn trở thành chủ của vi diện này vậy. Đó là sự nắm giữ tuyệt đối của cả trời đất này, là vị diện chủ. Lại quay trở lại lúc này trên bầu trời loạn ma hải, trước bao ánh mắt kinh hãi, ma bi cuối cùng đã đè lên cơ thể của Lâm Động. Còn dị ma hoàng thì nở ra nụ cười dữ dằn, bởi vì theo hắn thì vị diện này đã thuộc về hắn rồi. Huynh huynh huynh huynh huynh. Nhưng ngay khi ấy, chỉ thấy ở dưới ma bi đột nhiên có ánh sáng hỗn độn bắn ra, ma bi dừng khựng lại. Đây là thế giới thuộc về bọn ta, không đến lượt các ngươi đến hoành hành, dị ma hoàng. Giọng nói khàn đặc vang vọng ra từ bên dưới ma bi. Một thân ảnh ngẩng đầu lên nhìn ma bi gần ngay trước mắt, rồi chậm chậm đưa tay ra chạm vào nó. Vì vậy, vỡ đi! Một thanh âm giống như tiếng đập của trái tim vang lên ở mọi ngóc ngách. Nhịp tim ấy như hội tụ từ mọi sinh linh ở trong trời đất này vậy. Bum bum bum! Vô số ma nhãn ở trên ma bi thi nhau phát nổ. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ ma bi. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn biến cố bất ngờ đó. Bum bum bum. Ma bi bắt đầu xuất hiện vết rạn và cuối cùng là nổ tung. Thân thể dị ma hoàng cũng run lên. Hắn nhìn cảnh tượng đó mà đầy kinh hãi. Cái gì? Là vị diện lực. Người đã nắm giữ được vị diện thai rồi ư? Dị ma hoàng giận dữ gầm lên. Nhưng ai cũng nhận ra ở bên trong đó mang theo một chút kinh hãi. Chỉ thấy trong ánh sáng hỗn độn đó có một thân ảnh chậm rãi bước ra. Mỗi một bước chân của hắn thì dường như cả trời đất này đều phải cộng hưởng. Từ người hắn tỏa ra một thứ uy lực không thể nói thành lời. Trước uy lực đó thì phía dưới vô số người phải quỳ xuống. Ánh mắt bọn họ nhìn thân ảnh đó cảm giác như thần tử nhìn đế vương vậy. Võ tổ! Võ tổ! Không biết ai đang nói, nhưng tiếng nói ấy nhanh chóng lan tỏa. Rồi vô số người cùng hô lên, Võ Tổ, hãy cứu lấy chúng sinh đi. Cùng với thân ảnh bước ra kia, chỉ thấy ma khí tà ác dần dần bị đẩy lùi, giống như cả vị diện này đang bài xích chúng vậy. Chân thân của dị ma hoàng cũng thoái lui, khí thế bị đè nén đến thảm bại. Vị diện này cuối cùng cũng xuất hiện vị diện chủ rồi sao? Dị ma hoàng nghiến răng mà nói, sự bạo nộ và không quan tâm muốn che lấp lý trí của hắn. Hắn đã hy sinh lớn như vậy, thậm chí còn bị phù tổ phong ấn bao nhiêu ngàn năm. Ai ngờ được là cuối cùng lại bị Lâm Động ngư ông đắc lợi trở thành vị diện chủ. Về phần Lâm Động thì vẻ mặt hắn đầy sự uy nghiêm nhìn dị ma hoàng, rồi hắn quay sang khe hở vị diện, tay vung lên. Chỉ thấy ánh sáng hỗn độn quận trào. Rồi dị ma hoàng kinh hãi khi mà thấy khe hở vị diện đang dần dần khép lại. Sức mạnh sửa chữa vị diện chỉ có vị diện chủ mới có. Rút lui, rút lui. Thấy vậy, sắc mặt dị ma hoàng không ngừng thay đổi và cuối cùng hắn gầm lên. Đại quân dị ma lập tức thi nhau tháo chạy. Ta nói rồi, đến rồi thì cứ ở lại đây đi. Phù tổ trước kia không giết được ngươi, vậy ta sẽ giúp ngài. Lâm Động bình thản mà nói, giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm, rồi hắn đưa tay ra. Chỉ thấy ánh sáng hỗn độn cuộn trào, và cuối cùng là hóa thành một đạo quang thai khổng lồ ở bên trên dị ma hoàng. Quang thai như đang khẽ đập vậy, và mỗi một lần đập thì tim của vô số sinh linh cũng như đập theo nó. Cái gì? Vi diện thai sao? Dị ma hoàng nhìn lên quang thai, ánh mắt đầy tham lam và kinh hãi. Hắn nghiến răng trèo trèo, vẻ mặt đầy sự không cam tâm. Nhưng hắn cũng quyết đoán, Lâm Động giờ đã trở thành vị diện chủ, hắn căn bản không phải đối thủ của hắn. Dị ma hoàng cứ thế lao vút đi, định thoát khỏi đây trước khi mà khe hở kia khép hẳn lại. Thì vút. Nhưng ngay khi động thân, hắn đã kinh hãi nhận ra không gian ở chỗ hắn đang bị chuyển rời. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã ở trong vị diện thai rồi. Lâm Động, Lâm Động, thả ta ra, thả ta ra. Ta thề, ta hứa, từ nay về sau sẽ không xâm nhập vị diện của các người nữa. Thả ta ra. Dị ma hoàng cuống cuồng kêu lên. Lúc này thì hắn đã thật sự cảm thấy sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm này ngay cả phù tổ hồi đó cũng không tạo ra được cho hắn. Lâm Động ánh mắt lạnh như băng nhìn dị ma hoàng. Đối phó với ngươi, ta đã phải mất một người quan trọng. Cái giá đó, chỉ đuổi ngươi đi là không thể bù đắp được. Chính vì vậy, vị diện tịnh hóa, quy vô, hư vô. Giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền vang. Trong vị diện thai bắn ra vô số tia sáng, chiếu lên người của dị ma hoàng. Hắn kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng biến nhỏ lại, ma khí cũng tiêu tán nhanh chóng. Những gì ngươi đã gây ra cho vi diện này sẽ phải lấy tính mạng của ngươi để bồi thường. Lâm Động nắm tay lại. Vi diện thai bắt đầu thu nhỏ lại và cuối cùng còn cỡ bằng bàn tay, rồi rơi vào tay của Lâm Động. Bên trong quang thai vẫn nhìn được một đạo hắc ảnh nhỏ bé. Sinh mạng của bọn dị ma rất ngoan cường, dù dùng vị diện thai tịnh hóa thì cũng phải mất cả trăm năm mới hoàn thành. Lâm Động đợi được, từ nay về sau hắn sẽ không có ngày ngóc đầu lên được nữa. Đại họa dị ma mấy nghìn năm thì cuối cùng đã được loại bỏ. Mọi người kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thân ảnh từng khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng đến nay đã hoàn toàn bị chế phục. Mấy người sinh tử chủ cũng khó kìm chế được sự vui sướng. Ngày này của họ đã chờ quá lâu rồi. Võ tổ cứu thế tri ân, chúng sinh không bao giờ dám quên. Sống lại trong sự tuyệt vọng, mọi người xúc động nước mắt trào dâng. Vô số người run rẩy quỳ xuống, giọng nói chân thành mà xúc động vang lên chấn động khắp cả bầu trời. Lâm Động nhìn đại địa, nghe lời nói ấy thì ngẩng đầu lên. Hắn nhìn khe hở vị diện, ở đó dường như có một thân ảnh xinh đẹp đang tiêu biến. Hắn siết chặt tay lại, ánh mắt mang theo sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Điều hứa của nàng với cả phù tổ ta đã hoàn thành giúp. Tiếp theo đến việc hoàn thành lời hứa của ta với nàng. Dù có phải xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ nhất quyết đưa nàng trở về. Vậy là đại chiến thiên địa lần thứ hai đã kết thúc sau cái chết của dị ma hoàng. Kết quả này khiến cả trời đất phải hân hoan. Niềm hy vọng sau sự tuyệt vọng thật sự khiến người ta khó lòng mà kìm nén được sự kích động. Vốn tưởng rằng thế gian này sẽ rơi vào tay dị ma hoàng, nhưng mà ai có thể ngờ được cuối cùng thì mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác. Cục diện không chỉ nghịch chuyển mà còn hoàn toàn trừ bỏ được nguy cơ từ đám dị ma. Thế gian này cuối cùng đã được bình yên. Trong một tháng sau trận đại chiến, Tam Đại Liên Minh bắt đầu giải tán, mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường. Có lẽ sự cạnh tranh tàn khốc vẫn còn đó, nhưng từ nay về sau sẽ xuất hiện không ít những cường giả được tôi rèn. Có lẽ rất lâu sau này sẽ có lại thiên tài yêu nghiệt xuất thế, bước vào tổ cảnh trong truyền thuyết. Thế gian vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Nhưng mà mọi người đều biết rằng, dù có người lại bước vào tổ cảnh đi nữa thì cũng sẽ khó lòng vượt qua được người đã cứu tất cả bọn họ khỏi sự tuyệt vọng. Chính là Võ Tổ Lâm Động. Có lẽ cường giả trí cao của tổ cảnh sẽ xuất hiện nhiều, nhưng một thân phận khác của hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua được. Đó chính là vị diện chủ, người nắm giữ cả vị diện này. Phù tổ và dị ma hoàng năm đó đến đây cũng là để nắm giữ hai vị diện, trở thành vị diện chủ và có được sức mạnh cường đại. Chỉ có điều cuối cùng bọn họ đã thất bại, còn Lâm Động thì thành công. Đạo Tông. Trên đỉnh một ngọn núi nguy nga, Lâm Động đứng bên mép vực, cúi nhìn quang ảnh Đạo Tông được mây mù che phủ. Phía sau hắn, Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn, Tiểu Điêu, Thần Cung và mấy người sinh tử chủ đều nhìn bóng lưng của hắn, thân ảnh gầy gò nhưng uy nghiêm khó tả. Ta chuẩn bị động thổ. Tuy rằng nàng ấy đã thiêu đốt luân hồi, nhưng dù sao thời gian cũng chưa có lâu, chắc sẽ có mảnh vỡ luân hồi rơi tản mạn ở đâu đó. Nếu như tìm được chúng, nếu như tìm được thì chúng ta sẽ đưa vào luân hồi, đồng thời giữ cho ký ức của nàng không bị mất đi. Lâm Động ngưng thần nhìn Đạo Tông, một lúc sau thì đột nhiên mà nói: Ngươi có bao nhiêu phần có thể nắm chắc thành công? Mấy người Viêm Chủ nghe thế thì đều mừng rỡ, nhưng rồi có chút lo lắng mà hỏi. Tuy rằng thực lực Lâm Động hiện nay rất là thần thông, nhưng với họ mà nói, thiêu đốt luân hồi thì tương đương với bị hủy diệt hoàn toàn. Muốn cứu sống thì đâu phải là dễ. Có lẽ 5 phần. Lâm Động nhầm. Không biết vì sao trong lòng lại có chút sợ hãi, bàn tay không kìm được mà siết chặt lại. Tuy hắn có sức mạnh lớn nhất ở trong trời đất này rồi, nhưng đến người yêu thương cũng không thể tìm lại được, thì sức mạnh này còn có ý nghĩa gì nữa? Mục đích tu luyện quán thì chính là bảo vệ những người hắn yêu thương, nhưng giờ hắn nhận ra rằng mình căn bản không thể được. Một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay của hắn. Cảm giác ấm áp truyền tới đó khiến cho Lâm Động bình tĩnh trở lại. Hắn ngoảnh sang nhìn Lăng Thanh Trúc, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng đang nhìn hắn đầy sự dịu dàng. Cảm ơn. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, trái tim như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Hắn lật tay, nắm lấy tay của nàng. Nàng lúc nào cũng như vậy, chỉ lặng lẽ che giấu cảm xúc trong tim. Vì hắn, nàng đã từ bỏ sự cao ngạo, trở nên dịu dàng đến an ủi hắn. Khi trái tim hắn trở nên yếu đuối, nàng sẽ luôn yên lặng đứng bên cạnh. Dù không nói gì nhưng khiến cho Lâm Động cảm thấy rất là ấm áp. Chỉ là sự kiên cường đó của nàng đôi khi lại khiến cho người ta đau lòng. Trước đây chỉ đứng từ xa nhìn chàng, vì thế bây giờ phải bù đắp gấp nhiều lần đó. Lăng Thanh Trúc mỉm cười mà nói. Lâm Động nghe vậy thì cũng cười. Với những người có tính cách như Lăng Thanh Trúc, chỉ khi thật sự bước vào được nội tâm của nàng thì mới phá vỡ được lớp băng hàn lạnh lẽo, tận hưởng sự dịu dàng nồng nhiệt chỉ dành cho một người. Rõ ràng Lâm Động ban đầu không đạt được mức đó, nên hồi ấy Lăng Thanh Trúc không có trách nhiệm về hắn. Nói là bù đắp thì không hẳn đâu. Nếu bù đắp thì khi nàng dạy ta thái thượng cảm ứng quyết thì đã làm rồi đó thôi. Lăng Thanh Trúc nghe vậy thì khựng người lại, rồi má ửng đỏ, nàng cắn môi nhìn Lâm Động ngượng ngùng. Chàng biết hết rồi ư? Ngay từ đầu ta đã biết rồi. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Lăng Thanh Trúc cắn môi, vừa ngượng vừa giận đấm lên cánh tay của Lâm Động. Nàng vốn tưởng rằng việc đó nàng làm rất là bí mật, không ngờ hắn ta vẫn luôn giả vờ. Nào, chúng ta mau bắt đầu đi thôi. Lâm Động gật đầu cười rồi không nói nữa, ngồi xuống nhắm mắt lại. Mấy người Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được. Sau khi mà Lâm Động nhắm mắt thì dường như có một thứ sức mạnh kỳ diệu lan tỏa ra. Chớp mắt thì đã bao phủ khắp cả đất trời, rồi bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất, từng mảnh vỡ, luân hồi. Ý niệm của Lâm Động phát tán trong không gian. Hắn thúc đẩy vị diện lực, tìm kiếm sự quen thuộc ở sâu trong trái tim. Sự tìm kiếm này kéo dài đến cả một tháng. Thế nhưng thời gian trôi đi, sắc mặt của Lâm Động càng ngày càng tái nhợt lại. Bởi vì hắn nhận ra thì không thể thấy bất cứ một mảnh vỡ luân hồi quen thuộc nào. Điều này khiến tâm cảnh tĩnh như mặt hồ của hắn cũng gợn lên nỗi hoang mang. Kết quả này hắn thật sự khó lòng chấp nhận được. Hắn nghiến răng, thúc động vị diện lực tìm lại một lần ở bất cứ một nơi nào nàng từng đến. Đạo Tông, Dị Ma Thành và cả những nơi tranh đoạt tiên nguyên cổ thụ nữa. Theo lẽ thường, mảnh vỡ luân hồi sẽ dừng lại ở nơi người đó lưu luyến nhất khi mà còn sống. Nếu như mảnh vỡ luân hồi của Ứng Hoan Hoan còn thì nhất định sẽ ở những nơi này thôi. Chỉ là... Lâm Động lại tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Nhưng kết quả cuối cùng cũng tàn khốc đến mức khiến hắn không dám tin. Sau 2 tháng, Lâm Động mở mắt. Ánh mắt hắn dần dần trở lên trống rỗng, thậm chí có cả những tia máu nữa. Thân thể hắn khẽ run lên, lẩm bẩm mà nói: sao lại không thấy? Sao ta lại không thấy nhỉ? Sao lại như vậy được chứ? Đáng nhẽ phải được chứ. Nàng ấy mới chỉ thiêu đốt luân hồi không có lâu, không thể nào đã mất được rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn đau khổ ôm lấy đầu, trái tim như thủng một lỗ. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến mắt hắn đỏ quạch lên. Lâm Động, sao vậy? Lăng Thanh Trúc cuống cuồng đến bên cạnh Lâm Động. Nàng nhìn dáng vẻ tàn tạ của hắn, sống mũi bất giác cay cay, vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thanh Trúc, mắt đỏ lên như là một đứa trẻ không có chỗ dựa. Ta không tìm được nàng ấy. Ta không tìm thấy. Nhìn dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy này của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc mắt đỏ hoe. Đến nay thì mọi người trên thế gian đều đang đắm chìm ở trong niềm hân hoan sau kiếp nạn. Nhưng có ai biết được nam nhân đã cứu cả thế giới này đang phải đau khổ đến bậc nào? Đừng vội, chúng ta lại từ từ tìm. Lần đầu không được thì lần sau nhất định là sẽ tìm thấy thôi. Nàng giang tay ôm hắn vào lòng, giọng nói dịu dàng như dỗ một đứa trẻ con. Lâm Động cũng ôm chặt lấy Lăng Thanh Trúc, một lúc sau hắn nghiến răng mà nói: Ta nhất định sẽ phải tìm được nàng ấy. Rồi hắn lại nhắm mắt lại, lại đưa ý thức chìm vào trong trời đất này. Chỉ là lần này hắn có chút sợ hãi, hoảng hốt. Hắn sợ nếu thật sự không tìm được thì hắn sẽ đau đớn đến nhường nào. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt kiên nghị có chút mệt mỏi của Lâm Động, khoang mắt đỏ lên. Nàng biết tính cách cố chấp của hắn. Năm đó theo đuổi nàng, ánh mắt hắn cũng như vậy. Có lẽ chính sự cố chấp này đã khiến nàng rung động. Trên một ngọn núi cách đó không xa, Sinh Tử Chủ nhìn hai người trên đỉnh núi, khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Khi mà Lâm Động mở mắt ra lần nữa thì đã là 2 tháng sau. Lần này ánh mắt hắn có phần ảm đạm, thân thể hắn run rẩy, không còn sự uy nghiêm của một vị diện chủ nữa. Đến cả người mình yêu thương cũng không tìm lại được, thì có sức mạnh lớn lao này để làm cái gì? Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động ánh mắt càng ngày càng trống rỗng, lòng càng thêm đau nhói. Nhưng những gì nàng làm được chỉ là yên lặng ngồi cạnh hắn mà thôi. Hy vọng chỉ còn rất ít, nhưng Lâm Động vẫn không muốn từ bỏ. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Lâm Động hết lần này đến lần khác mở mắt ra, nhưng thần thái ngày một yếu dần đi. Bóng tối bao phủ trong mắt. Cây cối vốn rũi xanh trên núi dường như cũng thay đổi theo tâm cảnh quán mà trở nên khô héo. Hy vọng dần dần vụt mất. Nửa năm, Tiểu Điêu, Thanh Đàn và mấy người Sinh Tử Chủ cũng đến, nhưng thấy Lâm Động như vậy, họ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ là bên cạnh hắn thì vẫn luôn có một thân ảnh chờ đợi và chăm sóc hắn ở bên. Lần cuối cùng Lâm Động mở mắt ra, thần thái trong mắt đã biến mất hoàn toàn. Hoa tuyết rơi xuống khiến trời đất thêm thê lương. Lăng Thanh Trúc nhìn ánh mắt vô thần của Lâm Động, sống mũi cay cay, cuối cùng không kìm được mà quay mặt đi, nước mắt rơi xuống, cuối cùng bắn lên mặt Lâm Động. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt đó. Xin lỗi. Ta biết rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, nàng biết nếu là nàng như vậy thì hắn cũng sẽ làm như vậy thôi. Chỉ là có lẽ muội ấy sẽ không muốn thấy chàng hành hạ bản thân như thế này đâu. Nghe vậy hai tay Lâm Động run lên, hắn cúi đầu giọng khàn đặc. Để có sức mạnh này ta đã phải mất nàng ấy. Nhưng ta không thể dùng nó để cứu nàng ấy được. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn gầm lên đầy đau đớn. Mưa lớn đổ ập xuống táp vào mặt hắn, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Hắn đấm mạnh xuống đất. Tiếng gầm thét đầy đau đớn và bi ai vang lên. Hắn đã đem lại hy vọng cho thế gian này, nhưng nó lại đem đến cho hắn một sự tuyệt vọng. Vô số đệ tử đạo tông nhìn lên đỉnh núi cao nhất, cảm nhận được sự đau đớn trong tiếng hét ấy, mắt họ cũng phải ươn ướt. Phía trước đại điện, Ứng Huyện, Ứng Tiếu Tiếu nhìn lên thân ảnh như ẩn như hiện trên đỉnh núi. Sự tuyệt vọng ở trong tiếng gào thét ấy khiến nàng hiểu rằng cô gái đáng yêu kia sẽ không quay trở về nữa. Nàng buộc chặt miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Ứng Huyền Từ ở bên cạnh ánh mắt cũng đỏ lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất giác như già đi nhiều. Chu Thông Ngộ Đạo ở phía sau cũng trầm mặc. Cả đạo tông bị bao trùm trong không khí bi thương. Thất bại rồi sao? Tiểu Điêu Thanh Đàn nhìn thấy như vậy thì khẽ lẩm bẩm nói. Mấy người Viêm Chủ thì mệt mỏi ngồi xuống đất. Năm đó họ đã mất đi sư phụ và thôn Vệ Chủ, giờ đến Băng Chủ cũng mất sao? Sinh Tử Chủ nhìn mọi người, khẽ thở dài rồi trầm mặc rời đi. Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động gần như đang phát điên mà không kìm được ôm chặt lấy hắn. Lâm Động ôm chặt lấy Lăng Thanh Trúc gào khóc như là một đứa trẻ. Ta không tìm được nàng ấy. Ta không tìm được rồi. Ta không tìm được. Chàng đã cố gắng hết sức rồi mà. Mọi người đều hiểu điều đó. Nhưng ta đã hứa sẽ phải tìm nàng ấy trở về. Nước mắt không ngừng tuôn trào, giọng hắn lạc hẳn đi. Lăng Thanh Trúc ôm chặt lấy hắn. Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau tận cùng của hắn. Hắn đã cứu cả thế giới nhưng lại không cứu được người mình yêu thương. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa tiến lại rồi ngồi xuống bên mép vực. Sinh Tử Chủ nhìn Lâm Động. Đây là lần đầu tiên Sinh Tử Chủ thén bi thương như vậy. Sao phải tham lam như vậy? Bên cạnh ngươi đã có một người đáng để yêu rồi mà. Quên nàng ta đi. Như thế không phải tốt hơn sao? Lâm Động lắc đầu. Không, ta sẽ phải tìm nàng ấy trở về. Dù tuyệt vọng nhưng ta sẽ không từ bỏ. Sinh Tử Chủ nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy cố chấp của hắn, cười khổ. Đúng là hết cách với ngươi. Xem ra ta không thể thực hiện thỉnh cầu cuối cùng của tiểu sư muội được rồi. Nghe đến đó, Lâm Động bỗng sững người, ngẩng đầu lên nhìn Sinh Tử Chủ chăm chăm. Ngươi không tìm thấy mảnh vỡ luân hồi của muội ấy có đúng không? Sinh Tử Chủ ngẩng lên nhìn phía xa, trầm mặc một lúc lâu thì mới nói. Thông thường, nếu chưa lâu thì dù thiêu đốt luân hồi, với sức mạnh của ngươi hiện nay thì chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng ở đây cũng có giới hạn. Đó chính là quy tắc này chỉ hữu dụng với những người sinh ra ở vị diện này mà thôi. Lâm Động nghe vậy thì sững người nhìn Sinh Tử Chủ, miệng khô đi. Ý là... Đúng vậy, tiểu sư muội không phải người của vi diện chúng ta. Vì thế ngươi không tìm được mảnh vỡ luân hồi của muội ấy. Sinh Tử Chủ cười khổ, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước đêm Ứng Hoan Hoan tập trung sức mạnh xung kích tổ cảnh. Trên đảo, nụ cười của cô gái ấy có phần bi thương. Đại sư tỷ, muội muốn nhờ tỷ một việc. Gió biển khẽ thổi bay mái tóc, nàng khẽ nói. Việc gì vậy? Nếu như muội xảy ra chuyện gì, tỷ hãy giữ giúp muội một thứ. Thứ này muội mong tỷ đừng bao giờ đưa cho Lâm Động. Nàng nhìn về hướng đông hạ giọng mà nói. Tại sao chứ? Cô gái trầm mặc một lúc sau thì đôi vai nàng khẽ run lên. Nàng co hai chân lại, vùi đầu vào trong, nghẹn ngào mà nói. Vì muội không muốn chàng vì muội mà tổn thương. Thế gian này có người chàng yêu, chỉ cần chàng quên được muội thì chàng sẽ được vui vẻ. Con đường ấy có thể sẽ gian nan, muội chỉ muốn thấy chàng cười, không muốn chàng bị bi thương, như thế muội sẽ đau lòng. Nghe vậy, Sinh Tử Chủ khựng người nhìn thân ảnh không ngừng run lên trong bóng tối, khoang mắt không kìm được mà hơi ươn ướt. Sinh Tử Chủ cười khổ. Muội ấy hiểu ngươi thật đó, nhưng mà người trong cuộc thì khó hiểu rõ sự tình. Muội ấy không biết rằng quên một người khó khăn đến bậc nào, đặc biệt là với người như ngươi. Nói rồi Sinh Tử Chủ đưa tay ra, chỉ thấy trong tay là một viên băng châu màu trắng như tuyết. Bên trong tỏa ra hàn khí với mùi vị quen thuộc khiến trái tim Lâm Động run lên. Đây chính là những gì còn lại khi mà muội ấy thiêu đốt luân hồi. Đi theo nó thì sẽ tìm được tiểu sư muội. Nhưng ngươi phải đến thế giới thần bí kia. Con đường ấy rất khó khăn, ngươi có chắc chắn được không? Sinh Tử Chủ nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động nhìn viên băng châu, bàn tay run rẩy nhận lấy. Hàn khí tỏa ra trên viên ngọc, dường như hắn có thể nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn hít một hơi thật là sâu, ánh mắt lóe lên sự kiên nghị và nụ cười quen thuộc. Yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ đưa nàng ấy trở về. Ta sẽ đi cùng chàng. Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay của Lâm Động mỉm cười. Nụ cười ấm áp ấy chiếu vào tim Lâm Động. Nếu không có ta theo cùng thì không biết tên ngốc chàng sẽ làm những chuyện gì nữa đâu. Lâm Động nắm lấy tay của Lăng Thanh Trúc cười lớn. Đương nhiên nàng phải theo ta rồi. Dù không đồng ý thì ta cũng sẽ trói nàng bên người đó. Cảm giác mất mát hắn không muốn phải chịu đựng lần thứ hai nữa. Vừa hay ta rất tò mò về thế giới mà phù tổ bọn họ đến. Nhân cơ hội này đi xem sao. Lâm Động ta muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động lúc này đã hoàn toàn trút bỏ bộ dáng mệt mỏi, mỉm cười. Lâm Động quen thuộc đã trở lại rồi. Nhưng mà... Lâm Động như nhớ ra điều gì đó nhăn trán mà nói. Muốn đến thế giới đó, chúng ta không có tọa độ của vi diện. Trừ phi tìm được người thuộc thế giới đó thì mới lấy làm mồi dẫn xuyên qua vi diện để mà tới đó được. Người ở thế giới đó ư? Lăng Thanh Trúc nghĩ rồi nói. Là dị ma hoàng ư? Không được. Hắn đã bị ta tịnh hóa, giờ e rằng không còn công năng ấy nữa. Lâm Động lắc đầu rồi nghiến răng. Nhưng không sao, ta dùng vị diện nhãn tìm một lượt xem sao. Nếu Hoan Hoan đã lưu lạc ở thế giới này thì chưa biết chừng cũng có người thứ hai. Dứt lời, Lâm Động dùng vị diện lực, chỉ thấy hỗn độn quang hiện lên trên trán của hắn, biến thành hỗn độn nhãn, ánh sáng quét đi mọi ngóc ngách của thế gian. Nhưng tìm được người thuộc thế giới khác thì không hề dễ. Thời gian dần dần trôi đi, trán Lâm Động cũng càng nhăn tít lại. Khi mà Lâm Động tìm kiếm thì phía sau, Tiểu Điêu, Thanh Đàn và mấy người Viêm Chủ hiện ra. Họ thấy Lâm Động đột nhiên tràn đầy sức sống như vậy thì ngạc nhiên lắm. Lâm Động ca, huynh không sao rồi ư? Thanh Đàn mừng rỡ. Ừ, ta không sao đâu. Lâm Động quay lại cười với Thanh Đàn, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô bé, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi hắn vừa chuyển ánh mắt đi thì thân thể liền sững sờ lại. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ dị. Hắn chậm chậm quay lại. Ánh sáng hỗn độn của vị diện nhãn bao phủ lấy Thanh Đàn. Trước ánh sáng ấy, thân thể Thanh Đàn dường như hiện ra thứ dao động thần dị. Nó khác hẳn với bất cứ một thứ năng lượng nào trên thế gian này. Lâm Động ca sao vậy? Thanh Đàn thấy Lâm Động như vậy cũng khựng người, cúi nhìn mình rồi hỏi. Lâm Động sững người nhìn cô bé. Lăng Thanh Trúc dường như cũng nhận ra, nhìn Thanh Đàn với vẻ khó tin. Lẽ nào Thanh Đàn cũng là... Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, chậm chậm gật đầu. Thanh Đàn là người đến từ thế giới khác. Thế gian này thật là kỳ diệu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nửa năm sau ở Hậu Sơn Thanh Dương Trấn, Lâm Động đứng trên không trung. Bên vách núi là Lâm Tiêu, Liễu Nghiên và Tiểu Điêu đều có mặt. Họ nhìn lên trên không, chỉ thấy không gian ở đó dần dần tách ra. Khe hở đó giống hệt với khe hở ở vị diện. Thanh Trúc, Thanh Đàn. Lâm Động vẫy tay, hai thân ảnh cùng bay tới đứng bên cạnh của hắn. Này đại ca, đợi đến khi bọn ta cũng vượt qua được 3 tầng luân hồi kiếp thì cũng phải đưa bọn ta đi đấy nhé. Tiểu Viêm vẫy tay nói lớn. Được rồi, đợi ta đi đánh tiền trạm trước đã. Lâm Động cười rồi hắn vung tay lên. 8 đạo ánh sáng bay ra biến thành 8 đạo phù tổ. Một trong số đó biến thành mộ Linh San. Linh San, đây chính là sinh tử tổ phù mới có. Muội để cô ấy ở trong cơ thể. 100 năm sau sẽ lại sinh ra được một đạo sinh tử tổ phù. Đến lúc đó muội có thể thoát khỏi hạn chế, hoàn toàn trở thành con người đó. Lâm Động búng tay, một đạo hắc bạch quang bắn vào cơ thể mộ Linh San. Lâm Động ca, huynh phải thường xuyên trở về đấy nhé. Mộ Linh San vẫy tay cười. Lâm Động gật đầu cười, hắn đã là vị diện chủ, muốn quay lại cũng chỉ là cái nháy mắt. Cha, mẹ, con đi đây. Lâm Động nhìn về Lâm Tiêu và Liễu Nghiên nói. Tiểu tử à, nếu không đem được về hai cô con dâu thì đừng có về nữa đó. Lâm Tiêu vẫy tay cười nói, Liễu Nghiên ở bên cạnh cũng trừng mắt lên. Lâm Động cười, nhìn khe hở vị diện dần dần khép lại, tay nắm chặt. Lần này nhất định ta sẽ đưa muội trở về. Tâm thần khẽ động, Lâm Động kéo Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn bay đi. Vị diện lực bao quanh 3 người cuối cùng chui vào trong khe hở vi diện. Mọi người nhìn khe hở dần dần khép lại thì thở dài. Rốt cuộc thế giới kia là như thế nào? Tại Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện. Trên tòa lầu các, Đường Tâm Liên nhìn về phía Đông Huyền Vực, ánh mắt mang thần thái phức tạp. Lâm Đạo Ông chắc rời khỏi vị diện này rồi. Đúng là ngưỡng mộ quá đi, ta cũng muốn đến đó xem sao. Phía sau đột nhiên có tiếng cười, Đường Tâm Liên quay lại thì thấy Ma La, nàng không có đáp. Ai đáng thương cho đệ tử của ta, yêu đơn phương khổ lắm có phải không? Ma La thở dài, sư phụ nói linh ta linh tinh cái gì đó. Đường Tâm Liên đỏ mặt vừa ngượng vừa giận mà nói. Ma La cười rồi nói, thích người ta sao không nói chứ? Thích cũng không nhất định phải ở bên cạnh người ta. Đường Tâm Liên cười uể oải vươn vai một cái, nàng cười. Hơn nữa thế gian này nhiều nam nhân như vậy, cùng lắm là con thích một người khác là được. Nam nhân đúng là có rất nhiều, nhưng có ai xuất sắc hơn tiểu tử đó chứ? Ma La nghĩ nghiêm túc mà nói. Hơn nữa con thích được người khác sao? Chưa chắc mà. Đường Tâm Liên cười. Nam nhân thích con xếp hàng dài từ Loạn Ma Hải đến yêu vực kia kìa. Con là người đa tình, không theo ai cả đời đâu. Ma La cười. Vậy thì chúng ta đánh cược đi. Nếu trước khi mà hắn quay trở về con chưa thích một ai khác thì hãy nói cho hắn biết. Mặt Đường Tâm Liên đỏ trừng mắt lên nhìn Ma La rồi cắn môi cười. Được ạ. Trong đường truyền vị diện, một tia sáng lướt qua. Bên trong là ba người như ẩn như hiện. Lâm Động giữ lấy thanh đàn, cảm ứng thứ dao động ở trên thế giới thần bí, rồi điều chỉnh phương hướng. Họ đã di chuyển một tháng rồi. Lâm Động ca, chúng ta chưa đến sao? Thanh đàn nhìn xung quanh chán nản mà hỏi. Chắc là sắp rồi đó. Lâm Động cười, thần sắc đột nhiên thay đổi, tốc độ giảm dần. Hắn nhìn về phía xa, vi diện nhãn hiện ra trên trán. Ánh mắt nhìn xuyên qua mây vụ, đột nhiên phía xa có ba thân ảnh, cũng là một nam hai nữ. Họ giống như là tình lữ vậy. Nam tử ở giữa mặc hắc bào, phía sau là một cây hắc xích khổng lồ. Lâm Động cảm nhận được năng lượng rất nóng bỏng từ hắn ta. Khi mà Lâm Động nhìn thấy nam tử đó thì hắn dường như cũng nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, rồi gương mặt nở ra một nụ cười thân thiện, cung tay về phía này. Lâm Động cũng cung tay cười, rồi vung tay lên đưa hai người Lăng Thanh Trúc tiến tới. Thế giới thần bí đã ngay gần trước mắt rồi. Khi ấy ở phía xa thì hai nữ tử ở bên cạnh nam tử kia thấy hành động của hắn thì một người mỉm cười. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? À, không sao đâu. Ta gặp một người rất là lợi hại, không biết tại sao lại thấy rất hợp với hắn. Hy vọng sau này có cơ hội gặp hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nam tử ấy cười rồi vung tay, ba người biến thành một dòng lưu quang biến mất. Hướng họ đi cũng là thế giới thần bí kia. Ở đó sẽ là một nơi rất là thú vị. Như vậy là chúng ta đã kết thúc một chặng đường tương đối là dài của bộ truyện Định Càn Khôn. Về cuối truyện này rồi thì mình cũng không có dám nhận xét thì nhiều về nội dung của bộ truyện. Những cái mà mình cảm thấy là chưa ưng ý cho lắm thì mình cũng đã nhận xét ở những cái tập trước rồi. Tuy nhiên thì tác giả hơi muộn, cho nghĩa là cho vào hơi muộn. Nếu giá như là tác giả có thể là cái phần cái cách viết của tác giả như ở mấy cái chương cuối này, ước gì nó được cho vào những cái thi thoảng nó được xen kẽ vào ở giữa truyện thì bộ truyện nó sẽ tăng sự hấp dẫn lên rất là nhiều. Sau khi kết thúc bộ truyện Định Càn Khôn này thì mình sẽ tạm thời là không chưa đọc một bộ tiên hiệp nào khác để hoàn thành bộ truyện Tử Dương Môn ở bên kênh Phi Tùng đã. Còn về kênh Diệp Tâm Audio này tất nhiên là không thể để kênh chết như vậy được, mà mình vẫn phải duy trì. Thì mình sẽ tìm những cái bộ truyện kiếm hiệp ngắn tầm khoảng độ 10 đến 20 tập để mình đọc xen kẽ trong lúc mà mình hoàn thành bộ truyện Tử Dương. Rất mong các bạn là có thể đón nhận. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.